Trong mấy ngày này, trong lòng mình cái kia loại vô hình áp lực càng lúc càng lớn, khiến cho Sở Dương không ngừng mà nghi thần nghi quỷ, nhưng thủy chung không có phát hiện cái gì chỗ kỳ hoặc. Đột nhiên mà hôm nay Vân Trung Thiên đột nhiên đến, lại làm cho Sở Dương trong lúc bất chợt trong lòng sáng ngời, cái loại này không khỏi áp lực, chẳng lẽ tựu là tới từ ở Vân Trung Thiên mỗ tầng tính toán. Chương 1935, nghĩ ăn canh. Cầu ta, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mời hắn chờ một chút, ta lập tức đi qua. Sở Dương chìm khoai mặt, Vân Trung Thiên lần này tới đây, lại còn đeo không ít lễ vật. Trên mặt hơi có chút không có chạy, hắn không nghĩ tới nguyên thủ đồ như thế cấp sắc, nguyên thủ đồ quính lên, Vân Trung Thiên cũng chỉ có thể đem hành động trước thời hạn. Dù sao, vạn nhất nếu là bị nguyên thủ đồ đem Sở Dương giết, như vậy, Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng Lăng Tiêu Môn vì sao tiêu diệt Thiết Huyết Minh chân tướng đó chính là không còn có. Vừa thấy được Sở Dương tiền lai, nhất thời cười ha hả mở miệng, Sở Huynh, lần trước tới thật sự vội vàng, lại quên lãng cơ bản nhất lễ tiết, hôm nay tiểu đệ cố ý tới bổ sung phần này lễ số. Đến, ngươi nhìn, đây là chúng ta Trung Cực Thiên Lâu cha nổi danh vàng tham rượu, đây là xích hạt sen, đây là thiên quân bút, đây là linh lung hoa, đây là... Lần này, Vân Trung Thiên lại có như dọn nhà một loại mang đến suốt một con ngựa xe lễ vật. Trong đó không chỉ có đặc sản, còn có một chút ở Đông Hoàng Thiên cũng khó gặp thiên tài địa bảo. Cộng thêm bản thân môi hồng răng trắng, phong độ chỉ có, làm cho người ta vừa nhìn thản nhiên mà dâng lên hảo cảm. Vân huynh ngài thật là quá khách khí, như thế hậu lễ, tiểu đệ có thể làm sao dám làm. Sở Dương sảng lãng cười chào đón, vừa khách khí, vừa quay đầu phân phó bên cạnh Đoạn Thương Không, an bài người, đem lễ vật mang tới khố phòng. Ngoài miệng không dám nhận, nhưng hành động thượng nhưng nửa điểm cũng không khách khí. Ai, cuối cùng là cảm nhận được tham quan tâm tình, người ta cũng đưa tới cửa tới, chẳng lẽ còn làm cho người ta lấy về. Kia nhiều ý không tốt, rất chìm a. Đoạn Thương Không ở cửu tử hoàn hồn thảo dược lực dưới, đã đem trong cơ thể gửi lại nhiều năm đao khí toàn số mất đi hết. Hiện tại mặc dù vết thương cũng mới khỏi, thân thể bao nhiêu còn có chút hư mềm, nhưng, dù sao đã hoàn toàn đi trừ ung bệnh, phục hồi như cũ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng qua là nếu chỉ từ hình dáng tướng mạo thượng nhìn, vẫn cùng lúc trước không khác, như cú cầu lũ eo, thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng, kêu mấy võ sĩ đem đồ cũng đem xuống. Sở huynh nơi này, mấy ngày qua khí tượng, tựa hồ lại có bất đồng thật lớn a. Vân Trung Thiên như có điều suy nghĩ nhìn mấy tới khuôn đồ đại hán. Lấy ánh mắt của hắn, liếc thấy đi ra ngoài, này mấy người một ít cũng không phải là người yếu, ít nhất cũng có địa cấp tầng thứ tu vi. Đem thứ gì, sẽ phải lao động địa cấp cao thủ, pha trà nấu cơm, giặt quần áo xếp chăn thiếp thân hầu hạ người, khởi không thế nào cũng phải có thiên cấp trở lên thân thủ. Tất nhiên thật to phô trương. Ừ, ta lúc trước sẽ có nhận người, chỉ là một thằng không có chiêu đến, này không, hai ngày này cuối cùng tìm mấy da dày thịt béo nhìn nhà hộ viện, nói không chừng, vẫn còn lấy Vân huynh ngài phúc đây, nói đến thật rất đúng dịp, người ngày đó mới đến quá, ta liền chiêu đến nhân thủ, ha ha. Hai người vừa hàn huyên, tựa như nhiều năm bạn tốt một loại, tiến vào phòng khách, dâng trà, phân chủ khách ngồi xuống. Chuyện trò vui vẻ, tiết lộ ra vô hạn hòa hợp cùng chi kỷ tương đắc. Nhưng hai người tình huống nhưng đều là giống nhau, một câu nói ở trong lòng chuyển động nhiều lần mới nói ra, bất kỳ một câu đối phương nói cũng ở trong đầu trước quá nhiều lần, làm tiếp ra trả lời. Lẫn nhau cũng biết, ngồi ở trước mặt người này, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Sở huynh, mấy ngày hôm trước xảy ra một đại sự. Vân Trung Thiên sắc mặt thận trọng, nga, đại sự gì lại có thể làm cho Vân huynh nhân vật như thế cũng theo đó động dung. Sở Dương vẻ mặt tò mò, Thiết Huyết Minh bị người diệt, Vân Trung Thiên thở dài một tiếng, coi như là siêu cấp môn phái. Mặc dù là đoạn kết của trào lưu, bất quá trong một đêm bị tiêu diệt, cũng là làm người ta bóp cổ tay thở dài. Sở Dương rào rạt mỉm cười, Thiết Huyết Minh, tức, ta biết môn phái này, nghe nói dường như rất trâu bò. Nghe nói hạ thủ người là Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng Lăng Tiêu Môn. Vân Trung Thiên thấy Sở Dương du muối không vào, vừa tăng thêm một câu. Nghe nói là như thế. Bất quá, giang hồ lời đồn đãi, phần lớn không huyệt lai phong, này cũng chẳng có gì lạ. Sở Dương nâng chung trà lên, Vân huynh uống trà, ta đây trà chính là. Vân Trung Thiên hiện ra tại đó có hứng thú nghe hắn giới thiệu lá trà, nhưng cũng biết Sở Dương là ở chuyển khai thoại đề, bình thản ung dung khen mấy tiếng, lại đem đề tài dẫn trở lại, như thế một đại môn phái, làm sao có tùy tiện bị tiêu diệt. Cái này, có chút ly kỳ a. Sở Dương thâm trầm mà trang bức nói, này, chính là giang hồ. Lão tử biết đây không phải là quan trường, Vân Trung Thiên trong bụng tức giận mắng, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, chính xác, giang hồ phong vân, khả ca khả khấp. Chẳng qua là, Vân mỗ kỳ quái chính là, Thiết Huyết Minh cũng không được tội người nào a, làm sao có trong lúc. bất chợt trong một đêm tự bị diệt. Vừa nói, Vân Trung Thiên đột nhiên chợt ngẩng đầu nhìn thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Dương ánh mắt, mỉm cười nói, Sở huynh ngươi cũng đã biết, Thiết Huyết Minh đắc tội với ai sao? Sở Dương cười dài nói, cái này, ta cũng là không biết, giang hồ phong ba, nói không chừng lúc nào tựu trêu chọc chọc không nổi nhân vật, này một tiết, chúng ta nhất định phải bởi vì vết xe đổ, mọi việc, nhất định phải cẩn thận a Vân huynh. Vân Trung Thiên con ngươi co rụt lại, nghe được Sở Dương trong lời nói ý cảnh cáo, mỉm cười nói, cũng vậy, chúng ta cũng cần phải bảo trọng. Đệ nhất hiệp kết thúc, ngoài mặt nhìn, không có bất kỳ thu hoạch, nhưng có một số việc, lẫn nhau cũng đã lòng dạ biết rõ. Sở Dương biết Vân Trung Thiên đã tại hoài nghi mình, hoặc là nói đã nhận định mình. Đã như vậy, không ngại càng thêm như vậy khó bề phân biệt. Vân Trung Thiên cũng nghe đi ra ngoài, Sở Dương cũng không có phủ nhận. Ha ha, trong mấy ngày này, Hồng Trần Như Mộng Huyên cùng Lăng Tiêu Môn thật là đã ra thật to danh tiếng. Vân Trung Thiên có chút hâm mộ, đột nhiên thấu tới đây, thần thần bí bí thấp giọng nói, Sở Huynh, ngươi cũng đã biết Hồng Trần Như Mộng Huyên cùng Lăng Tiêu Môn lần này tiêu diệt Thiết Huyết Minh, nhưng là được rồi thiên đại chỗ tốt. Sở Dương mỉm cười thản nhiên, mệnh lý có khi cuối cùng tu có oao, chớ cưỡng cầu. Nghe hắn có ý cự tuyệt, Vân Trung Thiên ngã ngửa người về phía sau, thản nhiên nói, Sở Huynh, tự mình thật vui vẻ không bằng chúng thật vui vẻ a. Hồng Trần Như Mộng Huyên cùng Lăng Tiêu Môn như thế ghê tởm, mới có lợi độc chiếm, đây cũng không phải là giang hồ làm người chi đạo. Sở Dương thật yên lặng nói, lấy Vân Huynh thực lực, muốn từ hai đại tông phái nơi đó mạnh mẽ phân một chén canh, cũng là có thể. Chẳng qua là tiểu đệ ta chính là không thể ra sức, lưỡng đại tông môn không tìm đến phiền phức của ta, ta đã cảm ơn trời đất. Vân Trung Thiên mỉm cười, bất quá, hiện tại chuyện này dường như cùng ngươi không thoát được quan hệ a. Sở Dương ha ha cười một tiếng, nga. Vân Trung Thiên nhàn nhạt cười, Sở Huynh, ta đã phái ra nhân thủ, cổ động lùng bắt Thiết Huyết Minh Dương Nhiệt. Nhưng không biết, người nọ đầu nếu là tới tay, cần mang đến nơi nào. Còn thỉnh Sở Huynh dạy ta, Vân Trung Thiên nhàn nhạt trong tươi cười, có một loại tuyệt đối nắm chặt. Hắn tin tưởng, Sở Dương minh ý tứ của mình. Sở Dương lông mày dương lên, mỉm cười nói, cái này, tuyệt đối không biết. Ấm áp cười nhìn Vân Trung Thiên, Sở Dương ánh mắt kiên định mà bế nghễ. Uy hiếp ta. Vốn kiếm chủ cả đời cái gì cũng có thể tiếp nhận, chính là không chấp nhận uy hiếp. Sở huynh a, ngươi thật đúng là ha hả a. Vân Trung Thiên biến, chuyển cực nhanh, nụ cười lập tức trở nên khả ái dễ thân, người khác ăn thịt, tiểu đệ làm sao cũng phải uống chút canh a. Sở Dương mắt liếc thấy hắn, người nghĩ ăn canh cửa. Canh, cái chữ này âm điệu nhổ ra được có chút cao, lộ ra vẻ có chút âm dương quái khí. Ý tứ rất rõ ràng, nghĩ ăn canh, cầu ta. Vân Trung Thiên trắng nõn trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút nào làm khó, lập tức nở nụ cười, nhưng nếu không có Sở huynh gật đầu, tiểu đệ là ngay cả canh cũng uống không tới a. Sở Dương trong lòng một trận cảnh giác, người này lòng dạ thâm trầm như. Vậy, thật là một đối thủ đáng sợ, Thiên Kiếm Minh, cũng là lớn nhất tông phái. Nếu là Thiên Kiếm Minh đem tài nguyên cũng nện ở một người trên người, hoặc là vẫn còn phân lưu một chút thật là tốt sao, cho dù là tước nhược thằng này nhất phân, cũng là siêu cấp thu hoạch. Dạ. Người tới, đem của ta 12 ngọc bình lấy tới. Sở Dương vỗ vỗ tay, 12 bạch y đồng tử, 6 nam lục nữ, nối đuôi nhau mà vào. Mỗi trong tay người, cũng đang cầm một cái bạch ngọc bình phong, phía trên là 4 mùa cảnh đẹp ngọc, là cực kỳ bình thường bạch ngọc, bức tranh, là cực kỳ bình thường họa kỹ. Vân Trung Thiên nhìn bình phong, có chút không hiểu chút nào. Gì ý tứ, chẳng lẽ hai đại siêu cấp môn phái đoạt hồi lâu đoạt đúng là cái này? Chẳng lẽ đây là tàng bảo đồ? Đang ở trong lòng tự định giá, trong lỗ tai đột nhiên truyền đến mũi dâng một loại thanh âm, tràn đầy kích động, thiếu chủ, này 12 đồng tử, từng cái cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, căn cốt thiên chất, tâm tính linh tính, cũng là trong trăm vạn không có một. So với trong môn phái Kim Thành Vân đám người tư chất cao hơn được rất nhiều. Kim Thành Vân, ở Thiên Kiếm Minh trong, chính là gần với của mình thứ hai thiên tài. Vân Trung Thiên trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh, sắc mặt cũng trà thoáng cái có chút biến đỏ, ngẩng đầu, nhìn này 12 hài tử. Chính xác, cả đám đều là vàng ròng ngọc thô, từng cái, ở sở hữu võ học tông môn trong mắt, cũng là đáng giá đánh vỡ đầu bảo vật vô giá. Không có ai so với hắn biết chắc nói, như vậy thiên tài giá trị. Thậm chí, trong đó chỗ lợi hại, hắn so sánh với Tuyết Tiên Tử người bậc này còn muốn rõ ràng hiểu hơn. Thân phận bất đồng, địa vị bất đồng, nhãn giới cũng tựu bất đồng. Các ngươi đi xuống đi, Sở Dương phất tay một cái, 12 hài tử đồng thời khom người thi lễ một cái, để xuống bình phong đi ra ngoài. Vân Trung Thiên ánh mắt lưu luyến không rời nhìn 12 hài tử ra cửa, một lúc lâu không nói gì, chẳng qua là đang trầm tư. Không trách được Tuyết Tiên Tử cùng Biển Hơi Ba như thế vội vàng. không trách được lưỡng đại tông môn như thế khác thường, thì ra là như vậy, đây thật là đáng giá bất kỳ tông môn coi trọng đại sự. Đủ để long trời lỡ đất đại sự, nếu là Hồng Trần như Mộng Hiên có như vậy thiên tài nhiều, như vậy, không ra 2.000 năm, Thiên Kiếm Minh bá chủ vị chính là lảo đảo muốn ngã. Một lúc lâu, Vân Trung Thiên ngẩng đầu, nhìn 12 cụ thường thường không có gì lạ bạch ngọc bình phong, tự đáy lòng tán thán nói thật là bảo vật vô giá. Sở huynh, nhưng không biết như vậy bảo vật vô giá, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu? Sở Dương thản nhiên nói, vậy thì muốn xem, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Vân Trung Thiên trong lòng đông nhảy một chút, ta nghĩ muốn bao nhiêu? Những lời này có phải hay không nói ta nghĩ muốn bao nhiêu, là hắn có thể cầm ra bao nhiêu? Nếu là ta muốn 1.000 đây, Vân Trung Thiên ánh mắt trong lúc bất chợt trở nên vô hạn sắc bén, sở huynh có thể lấy ra. Sở Dương cười cười, khẩu vị đại không cần gấp gáp, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Vân Trung Thiên con ngươi chợt co rụt lại, hắn có thể cầm được đi ra, hắn có thể, đây là cái gì khái niệm, đây là đủ để phá vỡ cửu trọng thiên khuyết tiềm lực lực lượng. Vân Trung Thiên trong lòng thùng thùng nhảy lên, chương 1936, sắc lang tới cửa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỗ này của ta, hiện tại chỉ có 1.500 đầu người. Vân Trung Thiên thanh âm ngưng trọng, vẫn còn tiếp tục săn giết trong. Sở huynh, nhưng không biết Hồng Trần như Mộng Hiên, cầm đi bao nhiêu bảo bối. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, Hồng Trần như Mộng Hiên, khẩu vị cũng rất lớn. Vân Trung Thiên trong lòng trầm xuống, Hồng Trần như Mộng Hiên khẩu vị cũng rất lớn. Những lời này, mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng minh xác chỉ ra tới, Hồng Trần như Mộng Hiên lôi đi người, tuyệt đối không ít. Đã như vậy, Thiên Kiếm Minh đệ nhất tông môn vị trí, cũng đã ở được. Đánh sâu vào, chỉ nghe Sở Dương cười dài nói, đầu người nếu có giả, một bảo vật cũng không có. Vân Trung Thiên gật đầu, cái này tự nhiên, bất quá, thứ cho ta lắm mồm. Hỏi một câu, những bảo bối này, Sở huynh từ chỗ nào được đến? Sở Dương thở dài, đấu giá đồ từ đâu tới đây, những thứ này chính là giống nhau. Vân Trung Thiên rốt cục động dung, thật sâu nhìn Sở Dương, thật sâu gật đầu, ta hiểu được, đa tạ Sở huynh cho biết. Sở Dương mỉm cười, nhưng này Thiết Huyết Minh người quá ít, tối đa cũng bất quá còn có mấy ngàn dư nghiệt, không đủ giết. Vân Trung Thiên nhíu lại đôi mi thanh tú, Sở huynh, có thể có biện pháp khác. Thiết Huyết Minh mấy vạn mọi người bị giết, mấy ngàn dư nghiệt quá ít không đủ giết. Lời như thế, sợ rằng đủ tư cách nói ra được, cả cửu trọng thiên khuyết cũng không còn mấy. Vị tiền bối kia thích thiên tài địa bảo, càng cao bưng, càng hiếm quý càng tốt, còn có, cao đoan rèn tài liệu. Sở Dương lựa chọn lông mày, có chút mập mờ nói. Vân Trung Thiên gật đầu, lập tức đứng dậy, Sở huynh, tiểu đệ cái này cáo từ. Đi thong thả không tiến, Sở Dương ôm quyền, mỉm cười hành lễ, trong mắt thần sắc khẽ lóe lên, thầm nghĩ, có Vân Trung Thiên ở, đám này hài tử sợ rằng không có ngày nổi danh, bằng không. Tìm một cơ hội ngàn dụng Vân Trung Thiên, nếu là giết chết Vân Trung Thiên, Thiên Kiếm Minh làm cửu trọng thiên khuyết đệ nhất tông môn, tài nguyên toàn bộ nghiêng ở nơi này giúp hài tử trên người, có là hiệu quả gì? Sở Dương trong lòng tính toán, bất quá, Vân Trung Thiên chính là túc địch, hiện tại giết có được hay không? Còn có, chuyện này, ứng với làm như thế nào tìm cách, một chút, Vân Trung Thiên sắc mặt trầm trọng, đi lại trầm trọng, vội vã đi, trong lòng một mảnh ngập trời sóng gió. Đồng thời, trong lòng không nhịn được sau một lúc hối. Lần này, mình có chút cao chi quá nóng nảy, cũng không biết cái kia chết tiệt nguyên thủ đồ động thủ không có, hoặc là còn có thể hay không ngăn cản. Vân Trung Thiên an bài bên cạnh thần bí cao thủ trở về lập tức tổ chức những chuyện này, sau đó bản thân chính là nhanh như tinh hỏa hướng Mặc Vân Thiên doanh địa bay đi. Nguyên thủ đồ, bất kỳ lúc ngươi không khắc chế cũng có thể, nhưng lần này, ngươi nhất định phải khắc chế a. Ngàn vạn không nên hư đại sự của ta, nhưng đến Mặc Vân Thiên trận doanh vừa hỏi, nguyên thủ đồ không có ở đây. Rạng sáng đã đi, Vân Trung Thiên chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, lập tức quay người đi, trở lại Sở gia đại viện. Không có khác đường đang đứng ở Sở gia đại viện bầu trời, nhưng, người nào cũng không có thấy. Đây là quỷ Nga đặc biệt thần kỹ, quỷ Nga nặc hình. Kể từ khi Vân Trung Thiên tiến vào Sở gia đại viện, nguyên thủ đồ tự đứng ở nơi này. Nhớ tới đêm qua Vân Trung Thiên nói, nguyên thủ đồ trong lòng lửa nóng. Ta dám cam đoan, tuyệt đối là thiên hạ vô song tuyệt sắc. Tuyệt đối là thuần âm thân thể, nguyên thủ đồ nhất thời tự kìm nén không được. Kể từ khi lại tới đây, thần nguyên chi cảnh bị đóng cửa. Căn bản vào không được, muốn luyện công, nhưng có thần bí người ngày ngày hút lấy thiên địa linh khí tinh túy, muốn song tu, nhưng lần này ra tới vội vàng, không mang mấy nữ nhân bạn, đã sớm chán ghét. Muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhưng này Từ Hà Thành thật sự là quá cằn cỗi, lại liền một cái để mắt mỹ nữ cũng không có. hơn nữa còn muốn ngày ngày ứng phó Mạch Lộ khiêu khích. Nguyên Thù Đồ chỉ cảm giác mình mấy ngày qua trôi qua không thú vị chí cực. Dùng hắn lời của mình nói chính là đã sớm đạm ra điều. Vừa nghe đến tin tức kia, tại sao có thể không động tâm? Hắn cũng hoài nghi quá, chuyện này có phải hay không Vân Trung Thiên cho mình đào hãm hại. Nhưng ngay sau đó đã bị sắc dục hun tâm, che mắt đầu óc. Điều tra Sở Dương tư liệu sau, phát hiện chính là một đi gâu cứt vận mới vừa phi thăng đi lên người, thì càng thêm yên tâm. Không phải là một vị thần bí cao nhân để ngươi làm một chuyện. Nhưng cái dạng gì thần bí cao nhân có thể vì ngươi nhỏ như vậy nhân vật đắc tội ta cả Mạc Vân Thiên. Hơn nữa, bất quá là một nữ nhân mà thôi. Nguyên Thù Đồ hoàn toàn yên lòng. Trong môn phái cao thủ Nguyên Lão đã từng khuyến cáo quá hắn, nhưng Nguyên Thù Đồ lòng tin tràn đầy, yên tâm, nếu là thật sự thích hợp, ta sẽ đích thân ra mặt, cùng kia cái gì Sở Dương thương lượng, cho đủ mặt mũi của hắn, chẳng qua là muốn một nữ nhân, chẳng lẽ bực này tiểu rác sắc còn dám không cảm thấy được. Rồi hãy nói, ta cũng sẽ không bạc đãi nữ nhân của hắn, vốn so sánh với cùng ở bên cạnh hắn lo lắng bị sợ mạnh sao. Hơn nữa, nữ nhân của hắn ta có thể hay không để ý còn đang hay nói sao. Hơn nữa, chỉ bằng Sở Dương nhân vật như thế, thật sự là tuyệt thế mỹ. Nữ lời của, hắn có thể giữ được, lưu ở bên cạnh hắn cũng chỉ là gây căn nguyên mà thôi. Một đám Nguyên Lão cầm hắn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là phái người âm thầm bảo vệ, bọn họ cũng biết. Nguyên Thù Đồ công pháp đặc thù, lại tới đây sau không thể luyện công, đã sớm đến gần bên trong hỏa phần thân trình độ. Cũng đã đến phải tìm thuần âm nữ thể điều hòa một chút thời điểm. Cùng lắm thì sao cho nhiều Sở Dương một chút bồi bổ lại sao? Mọi người đang ở Quỷ Nga, vốn là đối với chuyện như vậy nhìn quen lắm rồi, tập mãi thành thói quen. Rồi hãy nói, Quỷ Nga nhân tình há có thể là ngươi đưa ra một nữ nhân là có thể đạt được. Cái này Sở Dương tử là bởi vì nơi này là Đông Hoàng Thiên mới có thể chiếm được bực này tiện nghi. Nếu là ở Mạc Vân Thiên, hừ hừ. Không tiêu diệt hắn nên dập đầu cảm ơn. Vân Trung Thiên cùng Sở Dương đi vào không lâu, Nguyên Thù Đồ đang từng cái siêu tầm thời điểm, trong lúc bất chợt tiếng cửa vừa vang lên. Hai cái tư thái yểu điệu nữ nhân đi ra, thậm chí còn lộ ra một chút dày mùi vị. Chính là Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến. Hai nàng trải qua một đêm, luyện công hiện tại mặc dù vẫn toàn thân vô lực, nhưng dung quang tỏa sáng. Dĩ nhiên, Thiết Bổ Thiên cũng không có quên giấu giếm dung mạo. Thậm chí ngay cả ô xinh đẹp tình mặt tất cả cũng bôi đen. Nhưng này vẫn không thể che giấu kia miêu tả sinh động tuyệt thế phong tình. Nhất là, mới vừa thừa mưa móc dễ chịu, cái loại này dày xuân tình, càng thêm làm cho người ta hoa mắt thần mê. Hiện tại, là Ô Thiến Thiến đến ngày thứ nhất, cũng là chuẩn bị tiếp nhận Sở gia đại viện có chút sự vật ngày thứ nhất. Hai nàng nào dám ngủ nhiều, thật sớm tựu, Thiết Bổ Thiên mang theo nàng, hai người vừa nói vừa cười đi ra. Không trung Nguyên Thù Đồ hai con mắt trực tiếp trong lúc bất chợt tựu trợn tròn. Lại không là một, mà là hai cái, cực phẩm, hai cái tất cả đều là cực phẩm. Nguyên Thù Đồ đột nhiên trong lòng lửa nóng, hoặc là người khác nhìn không ra hai nàng nội hàm vẻ thùy mị, nhìn không thấu hai nàng ngụy trang. Nhưng Nguyên Thù Đồ chính là chuyên nghiệp nhân sĩ, vừa người bị kỳ môn thần công, làm sao có thể nhìn chưa ra. Hai nữ nhân này, xa xa so với mình có trôi qua nữ nhân phẩm chất muốn cao hơn nhiều. Cũng là thuần âm thân thể, cũng là tư chất siêu quần, nữ nhân như vậy, tuyệt đối là diễm quan quần phương. Làm sao có thể như thế bình thường, Nguyên Thù Đồ trong lòng lửa nóng, chỉ uy cảm giác chỗ kín xuẩn xuẩn dục động, một cổ mãnh liệt hận ý từ trong lòng được đưa lên, hai nữ nhân này lại đã không phải là hoàn bích thân. Đây quả thực là vô liêm sỉ a, như vậy cực phẩm nữ nhân, lại để cho kia cái gì gâu cái rắm không bằng Sở Dương giúp thứ nhất. Nữ nhân như vậy, cũng là ngươi Sở Dương xứng có sao. Quả thực là phí của trời, Nguyên Thù Đồ nhìn hai nàng chập chờn sinh tư tiêu sái xa. Hận không được hiện tại tựu nhảy đi xuống đem hai nàng lột sạch theo như dưới thân thể tại hạ, nhưng cũng biết, nơi này là Đông Hoàng Thiên. Mình một khi làm như vậy, chỉ sợ sẽ là Đông Hoàng Thiên quan phủ ra mặt, huống chi, thằng này còn có Ngôn Như Sơn làm hậu thuẫn. Nhưng, nếu là trắng trợn muốn, ưng thuận thật lớn chỗ tốt, tựu hoàn toàn không có hậu hoạn miệng lượng thằng này bất quá một cái mới vừa phi thăng tên nhà quê, gặp qua bao nhiêu bộ mặt thành phố. Bản thiếu ra tiện tay dò điểm chỗ tốt, thằng này chính là cảm ơn đái đức. Đem mỹ nhân hai tay dâng lên. Nghĩ đến liền làm, Nguyên Thù Đồ hưng trùng trùng nhảy đi ra ngoài. Đi tới Sở gia đại cửa viện, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Sở Dương. Thật sự là tuyệt không nghĩ nhịn, nhận được bẩm báo, Sở Dương nhất thời ngẩn ra, Mạc Vân Thiên Nguyên Thù Đồ. Nghe nói đây cũng là thanh niên lãnh tụ, đây là chuyện gì xảy ra? Lần trước tiếp đãi ba, lần này vừa tới một người. Nhưng là cái này làm sao tới trễ như thế, hơn nữa lại có điểm đột ngột đây. Nói, mời tiến đến. Tại hạ Nguyên Thù Đồ, lần đầu tới cửa bái phỏng, gặp qua Sở huynh. Áo đen thanh niên Nguyên Thù Đồ trong ánh mắt có quỷ dị quang mang lóe lóe. Nguyên huynh chân chính hạnh ngộ, tôn giá phủ xuống, vẻ vang cho kẻ hèn này. Sở Dương trên mặt thân thiết cười, đem Nguyên Thù Đồ nghênh vào phòng khách, về phần tùy thân hộ vệ thì tự an bài ở nhà kề. Sở huynh khách khí, tại hạ hôm nay đến đây, thứ nhất là nghĩ vừa thấy Sở huynh tôn nhan, thứ hai cũng là thành tâm muốn kết giao Sở huynh này người bằng hữu. Trung Thiên huynh chờ ba vị nhưng là đối với Sở huynh sùng bái đầy đủ. Nguyên Thù Đồ âm nhu thanh âm cũng là rất hòa thuận cười. Đi vào đại sảnh, hai người phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, thị nữ bưng lên trà, hai người nói cười ôn văn, chuyện trò vui vẻ, nhìn qua hòa hợp cực kỳ, nhưng Sở Dương nhưng mơ hồ cảm giác được, thằng này đối với mình rất có định ý, hơn nữa hẳn là rất là tức giận. Có chút kềm nén không được cái kia loại mùi vị, đây là tại sao, ta đắc tội hắn sao? Sở huynh, người ta hôm nay gặp lần đầu đã quen thân, quả nhiên là hết sức quang tính tình. Nguyên Thù Đồ từ trong lòng ngực lấy ra một cái ấm áp bạch ngọc cái hộp, lóe ra rạng rỡ hào quang, nói, lần đầu gặp mặt, đây là tiểu đệ đưa cho bà chị. Nga, Sở Dương đưa tay đi đón, ha ha, Nguyên huynh Sở đưa, chắc là thứ tốt, lại đến tột cùng là vật gì tốt. Ta tới nhìn một cái, Nguyên Thù Đồ lập tức rụt tay về, cười ha ha nói, Sở huynh, đây cũng không phải là đưa. Ngươi cũng không thể nhẹ động, rõ ràng huynh mời ra bà chị cho ta bái kiến, sau đó dâng lên lễ mọn. Lấy bề ngoài tiểu đệ một mảnh thật lòng nhiệt tình. Thuần âm thân thể cô gái bực nào khó được, há có thể ở lại như bực này phàm phu tục tử bên cạnh. Sở Dương ha ha cười một tiếng, nói, Nguyên huynh chỉ sợ phải thất vọng, người chị dâu lớn lên xấu xí cực kỳ, tất nhiên thượng không được mặt bàn, vẫn còn không làm cho nàng đi ra. Sở Dương những lời này gọi nói biết tròn biết méo. Ừ, người chị dâu, lời này nếu là đối với Cố Độc Hành bọn người nói, tự nhiên là không có nửa điểm vấn đề, bởi vì lẫn nhau giao tình đến. Nhưng đối với Nguyên Thù Đồ mà nói, nhưng có chút quá thân cận. Hơn nữa Nguyên Thù Đồ niên kỷ thực thì nếu so với Sở Dương lớn hơn nữa, nhưng mở miệng một tiếng Sở huynh, này giọng lấy Nguyên Thù Đồ mà nói, là chút khiêm tốn lời khách sáo, mà Sở Dương giờ phút này. Nghiễm nhiên lấy đại ca tự cho mình là, lại không khiêm xưng, tiện nội mà là nói thẳng, người chị dâu cũng là thành tâm chiếm tiện nghi. Ừ, chị dâu ngươi, chính là chị dâu ngươi, ừ, chị dâu ngươi lớn lên xấu xí cực kỳ. Sở Dương trong lòng ác độc nghĩ, chương 1937, giết, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nguyên Thù Đồ vừa nói, Sở Dương kết hợp mấy ngày qua tinh thần hoảng hốt cảnh giác, nhất thời sẽ hiểu chỉ sợ là lời tiên đoán trong Thiết Bổ Thiên cướp đếm, làm sao còn đuổi theo để cho Thiết Bổ Thiên ra mặt đây. Trước mắt thằng này rõ ràng cũng không phải là thứ tốt, hiển nhiên sắc chung quỷ đói. Người thấy người kia lần đầu tiên tới cửa, sẽ phải thấy lão bà của người ta. Nguyên Thù Đồ trên mặt cứng đờ, điềm nhiên nói, chẳng lẽ Sở huynh cho là ta không xứng với vừa thấy tôn phu nhân sao? Trong lòng một mảnh không kiên nhẫn, ngươi một cái nho nhỏ con kiến hôi, lại dám muốn cự tuyệt ta. Thật sự là không biết sống chết, Sở Dương đạm cười nhạt nói, nội quyến thật là bất lộ diện. Sở Dương trên mặt vẫn duy trì hòa nhã, kỳ thực nhưng trong lòng đã đằng đằng địa dâng lên sát cơ. Nguyên Thù Đồ cười lạnh nói, lấy huynh đệ chúng ta giao tình, chẳng lẽ tiểu đệ muốn gặp vừa thấy đại nàng? Sở huynh cũng muốn như thế ra sức, Khước Từ, kia cũng không tránh khỏi quá không có suy nghĩ, đã như vậy, kia cũng không sao. Sở Dương gật đầu, nói, đích xác là không lớn đạt đến một trình độ nào đó, bất quá, cũng chỉ tốt không có suy nghĩ một lần. Nếu Nguyên huynh mình cũng dứt lời, thật sự rộng lượng, Sở mỗ cái này tâm ý giảm cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, ha ha. Nguyên Thù Đồ những lời này bản lãnh lấy là vì tiến sát vội và Sở Dương, kia nghĩ đến Sở Dương đàng hoàng không khách khí trực tiếp thừa nhận. Biết thời biết thế sẽ đem chuyện này ngăn chặn tới, thậm chí thế tử khen tặng, hoàn toàn ngăn lại Nguyên Thù Đồ lời của. Nguyên Thù Đồ nói năng thượng rơi xuống hạ phong, trong lòng giận tím mặt, âm hiểm cười nói, nghĩ đến bà chỉ tất nhiên là một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân mà. Cũng khó trách Sở huynh như thế chăng bỏ được làm cho nàng ra mặt, mỹ nhân tự nhiên là để dành cho mình tự mình phần thưởng. Sở Dương vốn là mỉm cười mặt trong lúc bất chợt chìm xuống, mang theo một loại mưa gió sắp đến trầm muộn, chậm rãi nói, có đẹp hay không không trọng yếu. Mấu chốt là kia là nữ nhân của ta, cho dù không đẹp, trong lòng ta cũng là đẹp nhất. Nguyên Thù Đồ cười lạnh, Sở huynh cũng là người đa tình. Sở Dương thân thể sau này hướng lên, nằm ở trên ghế, nhẹ nói, đa tình vốn so sánh với vô tình tốt. Nguyên Thù Đồ chậm rãi gật đầu, u ám nói, chẳng qua là, như ta hôm nay không nên vừa thấy tôn phu nhân đây. Như là bình thường cầu kiến, định sẽ không được phép, cho nên Nguyên Thù Đồ những lời này chính là thuần túy vì chọc giận Sở Dương. Chỉ cần hắn dẫn đầu phát tác, mình có thể tiếp tục trường thi phát huy. Sở Dương trong mắt tia sáng lạnh lẽo đã tại lóe lên, mỉm cười, nếu là ta nhất định không để cho ngươi thấy đây. Nguyên Thù Đồ ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, Sở huynh, người sáng. Mắt không nói tiếng lóng, tất cả mọi người là nam nhân, cũng biết lẫn nhau. Tiểu đệ ta là coi trọng bà chị, Sở huynh có điều kiện gì, cứ mở miệng. Chỉ cần Sở huynh đáp ứng, tiểu đệ bảo đảm Sở huynh cả đời này ở cửu trọng thiên khuyết vinh hoa phú quý, không người dám chọc cho, hơn nữa, biếu tặng ba bản tông môn cao đoan bí tịch, cũng biếu tặng sở hữu tu luyện cần thiết, cũng chịu trách nhiệm tiến cử Sở huynh vào tông môn lại danh sư, trong vòng 10 năm, vọt vào thánh vị, trăm năm bên trong, tốc hành thiên nhân. Như thế nào, Nguyên Thù Đồ dùng một loại cao cao tại thượng ân tứ khẩu khí, một hơi liên tiếp nói ra này một nhóm lớn điều kiện. Nếu là đổi lại người khác, bao gồm trước kia Nguyên Thù Đồ dùng đồng dạng thủ đoạn tiếp xúc những người đó, trong đó tùy tiện một cái điều kiện, tự đầy đủ những người đó dâng lên lão bà, dù sao, ở nơi này người mạnh là vua trong thế giới, nữ sắc chẳng qua là tiêu khiển, thực lực mới là tiền vốn. Nhưng suy nghĩ tới đây là Đông Hoàng Thiên, hơn nữa Nguyên Thù Đồ bản thân lại là hết sức vừa, dứt khoát tự lái khi hắn xem ra bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt điều kiện. Khi hắn xem ra, Sở Dương bước kế tiếp chính là lập tức quỳ rạp xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt, miệng đầy đáp ứng. Nhưng ngay sau đó chính là mình ôm trong ngực mỹ nhân thuộc về. Điểm này tuyệt không nghi vấn, Sở Dương sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, cả người đã chậm rãi dâng lên một trận sát cơ. Chậm rãi nói, Nguyên huynh nói đùa, chuyện này, tuyệt không thương thảo ngoài địa. Tiễn khách, lại là hạ lệnh trục khách, trong lòng nghĩ ngợi, hàng này hẳn là chính là thiết bổ thiên lớn nhất nguy cơ, như thế nào mới có thể đưa làm chết đây? Nguyên Thù Đồ tung hoành Mạc Vân Thiên, tới chỗ nào không phải là cao. Đón xa nghênh, chưa từng ăn xong lệnh trục khách, hắn mang trên mặt âm tàn nụ cười, dùng sức gật đầu, đột nhiên cười râm một tiếng, nói, xem ra bà chị không chỉ có vóc người xinh đẹp, chỉ sợ công phu trên giường cũng là vô cùng tốt, bằng không cũng sẽ không khiến Sở huynh như thế quý trọng lưu luyến, không muốn cùng người chia sẻ. Thậm chí, ngay cả thấy cũng không để cho người khác thấy. Chỉ bất quá, Sở huynh ngươi chịu được bực này phúc phận sao? Những lời này bên trong, đã hoàn toàn là không nữa che giấu, một loại cố ý lộ ra hạ lưu ý tứ hàm xúc, nồng đậm bốn phía. Còn có một loại nồng đậm uy hiếp ý tứ hàm xúc. Ngươi không đáp ứng, ta giết người mạnh đoạt, còn là của ta. Nhất nhất những lời này còn kém nói rõ. Sở Dương chỉ cảm thấy một đầu hỏa xông lên, hai chân thoáng cái nhếch lên, thân thể chậm rãi lay động, trong miệng thản nhiên nói, vì sao Nguyên huynh đối với người khác lão bà như vậy cảm thấy hứng thú? Nguyên huynh thích đem bên gối người với người chia sẻ sao? Vậy không bằng Nguyên huynh trước tiên đem lão bà của ngươi giới thiệu cho ta biết biết. Hoặc là, giới thiệu cho mọi người biết biết, cũng dễ dàng kiến thức kiến thức, lão bà của ngươi công phu. Nguyên Thù Đồ ý đồ không thể nghi ngờ là rõ ràng cực kỳ. Rõ ràng đến chỉ cần là nam nhân thì không thể chịu được trình độ. Sở Dương lúc trước ẩn nhẫn hồi lâu, hội này rốt cục không muốn nhịn nữa đi xuống. Mẹ kiếp, làm tựu dữ sao? Một người đàn ông nếu là ngay cả cái này cũng có thể nhẫn, vậy cũng thật sự không thể coi là một người đàn ông. Ngươi, càn rỡ, Nguyên Thù Đồ giận dữ, thả ngươi mẹ kiếp tứ. Sở Dương chợt đứng lên, cười lạnh nói, người khác lão bà, ngươi không nên thấy. Con mẹ nó ngươi coi là hàng, ngươi cũng không phải là con ta cũng không phải là cháu của ta, ngươi muốn gặp chỉ thấy. Ngươi có tư cách kia sao? Đồ hỗn trướng, không mắng ngươi hai câu ngươi hắn sao mình cảm giác động cứ như vậy hài lòng. Phi, Sở Dương nhổ một bãi nước miếng nước bọt, dữ dội nổi giận mắng, đính một tờ giấy vương bát đắp tựu thật cho là mình là con rùa đen rồi. Mẹ mày, tựu ngươi này đức hạnh còn thanh niên lãnh tụ, người nhà người như vậy lãnh tụ cái gì? Lãnh tụ chơi gái kỹ nữ đi không? Thật sự là chẳng biết xấu hổ, mã không biết mặt dài, lão tử lúc này mới cho ngươi mấy phần màu sắc a, con mẹ nó ngươi lại sẽ phải mở phường nhuộm, ngươi nói như ngươi vậy hóa sắc mở phường nhuộm chứ có thể đem một mình ngươi cái mũ nhuộm tái rồi những thứ khác ngươi còn có thể làm gì? Đúng rồi, ngươi dường như rất thích cùng người chia sẻ, cái mũ đã sớm tái rồi đem, lục nhạt, trung lục, sâu lục, vẫn còn nùng lục, hay hoặc giả là lục được biến thành màu đen rồi. Ngươi cái này lãnh tụ nên không phải là dựa vào chia sẻ ra tới sao? Nếu không làm sao ngươi vừa thấy mặt đã cầu chia sẻ đây? Ta nói làm sao ngươi như vậy trâu bò, thì ra là còn ngươi nữa lão bà công lao sao? Nguyên Thù Đồ giận đến cả người run run, ánh mắt gắt gao nhìn Sở Dương, khàn giọng nói, ngươi. Lặp lại lần nữa, ta dựa vào, Sở Dương kinh kêu một tiếng, lại còn có người đặc biệt thích bị mắng, bị ta mắng một lần còn chưa đủ, lại còn muốn không sợ người khác làm phiền nữa nghe một lần. Quả nhiên là Trúc Vương Bát, ra mặt cùng Vương Bát sát tử giống nhau cứng rắn. Đáng tiếc cho dù ngươi muốn nghe, ta còn không có kia công phu đây. Ngươi cho rằng ai cũng có nhiều như vậy nước bọt chấm nhỏ cùng ngươi chơi sao? Ngươi là cái loại chim nhỏ a, Sở Dương lời còn chưa dứt, Nguyên Thù Đồ đã tức giận cực kỳ trách giống một tiếng, phóng người lên, từng sợi hắc khí từ trên người hắn toát ra, đầu thủ chụp vào Sở Dương Thiên Linh cái. Tay của hắn đột nhiên đột ngột trướng lớn, chiêu thức bao phủ phạm vi chừng nửa trượng chu vi. Thế như lôi đình, vỗ xuống. Rất hiển nhiên, này một chảo chính là muốn dồn Sở Dương vào chỗ chết. Một kích giết chết, một kích tuyệt sát, hắn đối với Sở Dương, hiển nhiên đã là hận cực kỳ. Này một chảo, kinh lực thành hình, tám mặt chạy bằng khí, bốn phương vân, cả trong thiên địa trong lúc bất chợt quỷ thanh chiêm chiếp, tựa hồ trong nháy mắt này, an tĩnh tường hòa Sở ra đại viện tựu biến thành Xâm La địa ngục. Cái này Nguyên Thủ Đồ, tuổi cũng không rất lớn, cũng đã có thánh cấp tầng thứ tu vi. Chém, Sở Dương ngồi thẳng, văn gió bất động, chẳng qua là cười lạnh nhìn Nguyên Thủ Đồ, một tiếng gào to. Cùng lúc đó, ba đạo sáng như tuyết ánh đao chợt thoáng hiện. Tam đại đao khách, hoàn toàn không có nương tay bệnh phách Nguyên Thủ Đồ. Ba người này mỗi một người tu vi, cũng muốn so sánh với Nguyên Thủ Đồ cao hơn, giờ phút này dưới tình thế cấp bách liên thủ cùng đánh, càng thêm là giống như sấm sét. Đang lúc này, một đạo bóng trắng nhanh như tia chớp đi vào, chính là Vân Trung Thiên. Hắn một đường lòng như lửa đốt, chà đuổi chậm đuổi, đã là dùng tốc độ nhanh nhất, dĩ nhiên đã là chậm một bước. Chuyện đã đến không cách nào điều tiết ác liệt trình độ. Hạ thủ lưu tình, Vân Trung Thiên quá sợ hãi, thất thanh kinh hô, hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Dương lá bài tẩy cánh sắc bén như thế, sắc bén đến đủ để một kích giết hết Nguyên Thủ Đồ. Hắn vốn là nghĩ, tốt nhất tình huống chính là, Nguyên Thủ Đồ sắp chém giết Sở Dương, mình đem chi cứu, tiến thêm một bước cùng Sở Dương đánh tốt quan hệ, sau đó đổi lấy càng nhiều là tư theo. Trăm triệu không nghĩ tới, hiện tại gặp gỡ nguy hiểm đến tính mạng, lại là Nguyên Thủ Đồ. Giết, Sở Dương không nhìn Vân Trung Thiên đến cùng khuyên can, hung hăng hạ lệnh. Sở Dương chính là như vậy tính tình, chỉ cần ngươi xúc động ta điểm mấu chốt, ta tuyệt đối không cần biết ngươi là ai, cũng sẽ không đi thi lo sau lưng ngươi nhiều thế lực lớn, giết rồi hãy nói. Như là đã nhất định vì thù, nơi nào còn cho khách khí, đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Như vậy tính tình, thật sự quá xúc động, có chút quá không suy nghĩ hậu quả, Sở Dương kể từ khi sống lại sau này, hoàn chân vô cùng ít xúc động như vậy quá. Hắn đã thật lâu không có phát tác, nhưng lần này Nguyên Thủ Đồ một mà tiếp, nữa mà ba làm nhục thiết bổ thiên, hoàn toàn xúc động Sở Dương trong lòng điểm mấu chốt. Hơn nữa, một câu kia tam sinh trên đường có thể bổ thiên, để cho Sở Dương trong lòng vô hạn nhạy cảm, nếu là hôm nay không giết Nguyên Thủ Đồ, rất khó nói thiết bổ thiên lần này kiếp số có thể hay không tránh qua được. Nếu đang mang thiết bổ thiên sinh tử nguy cơ, cho dù có nữa 10 Nguyên Thủ Đồ cũng một đạo giết nữa coi là. Chỉ sợ từ hiện tại dậy sóng dấu vết xa tận chân trời, Sở Dương cũng muốn chém giết Nguyên Thủ Đồ. Một tiếng thét dài, không gian một trận dày, một cái hắc ảnh đột ngột xuất hiện, chắn Nguyên Thủ Đồ trước mặt. Chắn Nguyên Thủ Đồ cùng Sở Dương ở giữa. Dừng tay, một trận không khí trầm lắng hắc vụ chợt bạo tán. Ba đạo sáng như tuyết ánh đao ngay vào lúc này đồng thời phách vào hắc. Vụ, hắc vụ chung, kia kẻ đến sau một tiếng tức giận hư, thật ác độc. Nhưng ngay sau đó đương đương đương ba tiếng kim thiết vang lên thanh âm, thiểm điện xà đám người một cái té ngã lộn một vòng trở về, đứng lại, ánh mắt gắt gao nhìn một ít đoàn hắc vụ. Chương 1938, tử thù. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hắc vụ chung một tiếng kêu đau đớn, một tiếng trầm trầm kêu thảm thiết. Nhưng ngay sau đó phiêu tán, xuất hiện một cái áo đen lão giả cùng với Nguyên Thủ Đồ thân ảnh. Nguyên Thủ Đồ trên người, rõ ràng có ba chỗ đả thương ngụm máu tươi giàn giụa, mặc dù thân đao cũng không có chính xác chém tới trên người hắn, nhưng lão giả kia thủy chung là tới chậm một điểm, tam đại đao khí đã đem Nguyên Thủ Đồ bị thương nặng. Ba chỗ vết thương cũng lộ ra nội tạng, rõ ràng có thể thấy, Nguyên Thủ Đồ nội tạng đã nghiền nát. Như vậy thương thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh địa một tiếng, Nguyên Thủ Đồ trước ngực một cái tử ngọc bộ dáng nho nhỏ tượng gỗ đột nhiên vỡ vụn, rơi trên mặt đất, hóa thành phấn vụn. Từ phấn vụn chung, một luồng hắc quang xông lên trời đi. Mà vốn là bị vây hôn mê bất tỉnh hấp hối Nguyên Thủ Đồ, thế nhưng vết thương trên người cũng không chảy máu nữa, thậm chí ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục bình thường. Là thế thân tượng gỗ, thiểm điện xà con ngươi co rụt lại, Vân Trung Thiên cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới mới vừa rồi tam đại đao khách sát tay nhau một kích, lại thật giết Nguyên Thủ Đồ. Một lần, thế thân tượng gỗ, danh như ý nghĩa, chính là có thể thay chủ nhân của mình ngăn cản một lần chí mạng trọng thương nghịch thiên bảo vật. Một loại là không có nguy hiểm đến sinh mệnh trọng thương, thế thân tượng gỗ căn bản là sẽ không khởi động. Một khi thế thân tượng gỗ khởi động, đó chính là chứng nhận minh nguyên khác đường đã chết một lần, cho nên, thế thân tượng gỗ mới có thể khởi động thay hắn mà chết. Đây mới là thế thân tượng gỗ tác dụng lớn nhất, cái này tác dụng, tất nhiên đã đủ nghịch thiên. Kia kẻ đến sau lão giả cả người có chút run rẩy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mình mới vừa mới ra tay đã chặn lại tam đại đao khách, nhưng lại còn là không đỡ ở kia tràn đầy tử khí đao khí. Đây đã là của mình lớn lao thất trách, tiểu tử, người mạnh khỏe độc thủ đoạn, thật to can đảm. Lão già quay đầu nhìn Sở Dương, ánh mắt âm trầm. Mắt thấy cái này muốn liều lĩnh xuất thủ vồ đến, Sở Dương dù bận vẫn ung dung đứng lên, liền nhìn cũng không có liếc mắt nhìn nguyên thủ đồ, hơn không để ý đến lão giả kia, thản nhiên hướng Vân Trung Thiên nói, Vân huynh tới vừa lúc, ngày mai buổi tối, Thiên binh các đem mở lại lần thứ hai đấu giá. Trong đó có giá trị liên thành bảo vật, có truyền thuyết cấp bậc chính là binh khí có khởi tử hồi sinh thuốc hay, còn có một chút các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới siêu cấp bảo bối, kính xin thay báo cho các phái. Vân Trung Thiên cùng lão giả kia nghe vậy cũng là ngẩn ra. Lão giả kia sắp xuất thủ, nhưng sinh sôi thu hồi. Chỉ nghe Sở Dương thản nhiên nói, nhưng mời Vân huynh báo cho hạ xuống, lần này đấu giá, không có Mạc Vân Thiên phần. Nếu là Mạc Vân Thiên có một người ra hiện tại phòng đấu giá, lần này đấu giá tại chỗ hủy bỏ. Cái này, Vân Trung Thiên ngẩn ra, Sở huynh chuyện này không quỷ. Kính xin nhiều hơn suy nghĩ. Không cần suy nghĩ, Sở Dương trong mắt phát ra băng hàn quang, lạnh lùng nói, ngoài ra, nếu là Vân huynh tin tức có chuyện không đạt tới, như vậy trung cực thiên tư cách cũng sẽ đem bị thủ tiêu. Cái này hủy bỏ cũng là vĩnh cửu tính hủy bỏ. Vân huynh có thể nghe rõ ràng. Vân Trung Thiên ngẩn ra, vội vàng cười khổ, Sở huynh, người sợ là hiểu lầm tiểu đệ. Hôm nay chuyện thật sự là tai họa sát nách, tiểu đệ cũng là kinh ngạc vạn phần, vội vàng chạy tới ngăn cản vẫn còn đã muộn một bước, đại suất ngoài ý liệu, hết thảy. Sở Dương nhàn nhạt cười cười, cắt đứt Vân Trung Thiên giải thích, thanh âm càng thấy thanh nhã. Cất cao giọng nói, Vân huynh, trên trán của ta không có có khắc đầu ngốc này hai chữ, trên trán của ngươi cũng không có khắc lên ngu ngốc. Hôm nay chuyện đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta và ngươi lòng dạ biết rõ. Bất quá, bây giờ còn không phải là ta và ngươi vạch mặt thời khắc, cho nên, Vân huynh nếu là đầy đủ thông minh lời của, nên đàng hoàng một chút. Cần gì lãng phí những thứ kia không tất yếu nước bò chấm nhỏ đây. Vân Trung Thiên trên mặt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, nhưng ngay sau đó lắc đầu cười khổ. Hắn tự nhiên biết Sở Dương nói là có ý gì, ta ngay cả nguyên thù đồ cũng dám tại chỗ chém giết, như vậy, ta nhiều giết một người Vân Trung Thiên ngươi cho rằng ta không dám sao. Như là đã vọng động một lần nữa vọng động lần thứ hai thì như thế nào, thậm chí tự vọng động rốt cuộc lại có ngại gì. Những lời này nói rõ hay là tại báo cho Vân Trung Thiên, ngươi như Dương Oai, ta làm theo phụng bồi. Phụng bồi rốt cuộc, nói xong, Sở Dương nhàn nhạt cười cười, quay đầu nhìn kinh hồn chưa định nguyên thù đồ nhẹ giọng cười cười. Chậm rãi giơ lên một cái tay, vươn ra một cây ngón trỏ, xa xa đốt nguyên thủ đồ mi tâm, từng chữ rõ ràng nói, hôm nay ngươi không chết, coi như ngươi phần mộ tổ tiên mạo khói xanh. Nguyên thủ đồ, ngày khác, ta tất đích thân giết ngươi. Sở Dương trong miệng giọng nói lành lạnh, trong mắt hơn lóe điên cuồng sát cơ, ánh mắt như tia chớp. Nguyên thủ đồ trước mắt chi tu vi so sánh với Sở Dương không thể nghi ngờ muốn cao hơn nhiều, nhưng giờ phút này lại không dám đối mặt ánh mắt của hắn. Vì khí thế của hắn sở nhiếp, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi tạm lánh phong mang. Nhưng đợi đến ý thức được mình làm như vậy chính là yếu thế, vội vàng xoay đầu lại muốn trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, lại nghe thấy Sở Dương hắc hắc cười lạnh một tiếng. Vừa kia áo đen lão giả cả giận nói, tiểu tử, ngươi như thế ác độc, xương vểnh lên, chúng ta quỷ vực tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Dương chậm rãi xoay người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn của hắn, khóe miệng lộ ra giễu cợt nụ cười, nói, hiện tại ta liền ở trước mặt ngươi nói. Các ngươi quỷ vực ở trước mặt ta chính là một cái rắm. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi dám động ta sao? Lão giả kia hàm răng cắn được khanh khách vang, nhưng thật sự không dám động. Mặc dù Sở Dương mới vừa rồi thiếu chút nữa giết nguyên thủ đồ, mặc dù Sở Dương mới vừa rồi minh xác tỏ vẻ Mạc Vân Thiên không được tham gia đấu giá là rõ ràng nhất kỳ thị thêm nhục nhã, nhưng hắn nhưng bây giờ thật không dám nhúc nhích. Bởi vì, lần này đấu giá là tất cả siêu cấp môn phái kiển chân lấy phán. Bọn họ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Nếu là hắn hiện tại giết Sở Dương, sợ rằng lập tức sẽ gặp phải các đại thiên địa vây công. Hơn nữa còn muốn đối mặt Đông Hoàng Thiên phía chính phủ thế lực toàn lực đánh lén. Nếu là thật sự đến cái loại tình trạng này, sợ rằng lần này quỷ vực người tự phải ở chỗ này toàn quân bị diệt. Nghiêm trọng như vậy hậu quả, hắn là vô luận như thế nào cũng thừa đảm. Đương không nổi, cho nên không từ giận đến mình sắp bạo chết, nhưng Thủy Chung vừa động cũng không có thể động. Một cử động cũng không dám. Sau đó Sở Dương ngửa mặt lên trời rì hưng một tiếng cười lạnh, không chút nào ướt át bẩn thỉu xoay người bước nhanh mà đi. Một tiếng thanh âm lạnh như băng, hai chữ băng hạt châu một loại rơi xuống đất tiễn khách. Nhưng ngay sau đó, tam đại đao khách hừ một tiếng, đồng thời trở về đao vào vỏ, lạnh lùng nhìn ba người một cái, không nói một lời xoay người rời đi. Thực sự quá phân ra. kia sau lại lão giả quát lên như sấm, quả thực là không đem chúng ta quỷ vực nhìn ở trong mắt. Vân Trung Thiên thương hại liếc hắn một cái, thản nhiên nói, hắn ngay cả chúng ta Thiên Kiếm Minh cũng không nhìn ở trong mắt, huống chi các ngươi quỷ vực. Các ngươi có cái gì có thể làm cho nhân gia đem bọn ngươi đặt ở trong mắt tư cách? Lão giả kia khí hoảng sợ khó khăn bình nói, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính? Vân Trung Thiên thản nhiên nói, trừ phi ngươi có thể đại biểu các ngươi quỷ vực, hơn nữa còn muốn gánh vác chống lại những thứ khác tám thiên địa nguy hiểm. Nếu không ở đấu giá kết thúc lúc trước, tuyệt đối không có ai có cho phép Sở Dương gặp chuyện không may. Ngươi không muốn như vậy tính, cũng chỉ tốt như vậy tính. Ngươi có thể sao, ngươi dám sao, cho nên, hết thảy cũng muốn chờ đấu giá sau khi chấm dứt rồi hãy nói. Vân Trung Thiên xoay người bồng bềnh mà đi, nhớ kỹ, tại trong lúc này các ngươi nếu là còn dám gây chuyện, chúng ta Trung Cực Thiên sẽ người đầu tiên xuất thủ diệt giết các ngươi. Chuyện ngày hôm nay, cùng hắn vốn là tính toán một trời một vực. Nhưng Vân Trung Thiên cũng chỉ tốt như thế, mặc dù nói có thay đổi xoành xoạch hiểm nghi, khó tránh khỏi tín dụng không tốt, nhưng vì ngàn vạn năm lâu dài tính toán, Vân Trung Thiên so sánh với ai cũng biết nên như. Thế nào lấy hay bỏ? Vân Trung Thiên, chậm, nguyên thủ đồ rốt cục trì hoãn quá một hơi. Vân Trung Thiên từ từ xoay người lại, có chuyện gì? Nguyên thủ đồ ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, cái này Sở Dương, chỉ sợ không phải chỉ là một bán đấu giá trưởng quỹ đơn giản như vậy sao? Hắn rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng. Vân Trung Thiên bật cười lắc đầu, chẳng lẽ Nguyên Huynh cho là Sở Dương vẫn còn chín đại thiên đế nhi tử không được? Sở Dương tin tức, Nguyên Huynh hẳn là điều tra rõ ràng, bằng không, hôm nay sợ cũng sẽ không đến đây đi. Tài liệu là tài liệu, nguyên thủ đồ trong mắt hắc quang lóe lên. Có chút dữ tợn, Vân Trung Thiên, người đây là cho ta đào một cái hố. Một cái nho nhỏ bán đấu giá trưởng quỹ, tuyệt đối sẽ không có tam đại thiên nhân cấp cao thủ hộ giá. Huống chi là ở Tử Hà thành bực này trời xa đất. Tam đại đao khách xuất hiện trong nháy mắt đó, nguyên thủ đồ trong nháy mắt sẽ hiểu, nhưng lúc đó hiểu, hết thảy cũng quá muộn. Cừu hận đã không cách nào hóa giải, vốn tưởng rằng, Sở Dương bực này địa phương nhỏ người, mình có thể đủ cùng hắn thương lượng, đã là cho đủ mặt mũi. Về phần nữ nhân còn không phải là một đồ chơi. Giao ra một cái đồ chơi, lại có thể nịnh bợ đã biết chờ đối với Sở Dương mà nói chính là siêu cấp đại nhân vật người, cớ sao mà không làm. Cho nên nguyên thủ đồ vừa bắt đầu tựu không cố kỵ chút nào, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, một quyền đánh vào một khối tràn đầy xước mang rô trên miếng sắt. Nếu là nói Vân Trung Thiên từ đó không có tính toán, nguyên thủ đồ chết đều không tin. Huống chi Vân Trung Thiên hiện tại thái độ trực tiếp tới một cái 180 độ đại quẹo cua. Để cho nguyên thủ đồ càng thêm cho là mình bị Vân Trung Thiên hãm hại. Vì ngươi đào hầm, Vân Trung Thiên nhàn nhạt cười cười, ngươi xứng sao? Xoay người đi, tay áo bồng bềnh, trong nháy mắt biến mất. Vân Trung Thiên, ta nhớ ở ngươi. Từ đó sau, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Chuyện hôm nay, ta nguyên thủ đồ nhất định sẽ có nhiều báo. Nguyên thủ đồ hàm răng cắn được khanh khách vang. Ta chờ ngươi chính là. Trong gió bay tới Vân Trung Thiên thanh âm. Từ đó khắc bắt đầu, hai thiên niên lớn lãnh tụ hoàn toàn quyết liệt. Hai người cũng biết, trải qua chuyện này, hai đại thiên địa siêu cấp tông môn không còn có làm bằng hữu cơ hội. Cái này Sở Dương chỉ sợ cũng không phải là rất đơn giản. Kia áo đen lão giả thở dài một tiếng, chẳng lẽ Sở Dương còn có thể là chín đại thiên đế con trai không được. Những lời này vốn là Vân Trung Thiên nói, nguyên thủ đồ giờ phút này tái diễn một lần, càng thêm tràn đầy một loại tàn nhẫn đắc ý vị, bất kể hắn là ai vậy, đợi đến chấn hồn thạch sự kiện kết thúc. Ta muốn mang theo sống Sở Dương lên đường, ta muốn tựu ở trước mặt hắn chơi hắn lão bà. Chơi cả đời, để cho hắn nhìn cả đời. Không nói nguyên thủ đồ bên kia lửa giận mút trời, hóa lửa giận vì vô hạn tưởng tượng, ảo tưởng sau như thế nào đối phó Sở Dương, còn có liên quan Sở Dương hết thảy nhân sự vật. Sở Dương bên này đồng dạng lửa giận xông lên trời, lần này nhưng là thật động chân hỏa. Mặc dù biết rõ kia hai đại thiên địa siêu cấp tông môn hiện tại tuyệt đối không phải là mình có thể nhắm chúng lên. Cũng biết rõ chuyện gì, thần bí cao nhân phó thác đấu giá, ngụy trang cũng chỉ có thể bảo vệ mình cho nhất thời mà thôi, nhưng Sở Dương nhưng bây giờ là căn bản không kịp nhiều như vậy. Chương 1939, có dám hay không? Có làm hay không? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Binh tới tướng đỡ, nước tới sĩ che, ngay cả không ngăn được, mọi người cùng nhau chết chính là. Chết thì chết vậy, người chết điều hướng lên trời, không ngoài như vậy, thân là nam nhân, có thể chết. Cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận như vậy nhục nhã. Sở Dương nổi giận đùng đùng xoay người bước đi, thiểm điện xà ba người theo sát ở phía sau, nhìn Sở Dương bóng lưng, ba người cũng đối với vị gia này bội phục sát đất. Quá uy phong, quá trâu bò, đối phương kia là nhân vật nào a? Đây chính là một đại thiên địa thanh niên một đời lãnh tụ. Hơn nữa còn là siêu cấp tông môn đệ nhất thuận vị người thừa kế. Như vậy siêu cấp tông môn, tùy tiện lấy ra một cái, là có thể để cho một mảnh bầu trời địa đầu ba đầu. Nhưng, Sở Dương nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng, nói giết còn sẽ giết, gọn gàng, tuyệt không một chút ướt át bẩn thỉu. Chửi ầm lên một bữa, còn có thể để cho người khác không dám động thủ, bắt nạt người, còn có thể làm cho người ta nói không ra lời cái gì. Điều này thật sự là quá ngưu khí, nhất là, coi như là một vị thiên nhân đỉnh tầng thứ tuyệt đỉnh cao thủ, làm như vậy lời của cũng muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút hậu quả, nhưng Sở Dương dường như vừa mới đan đến thiên cấp, còn là một rất nhỏ tiểu con kiến hôi, tự dám làm như thế. Điều này thật sự là rất vô cùng cần quyết đoán tới. Muốn không thế nào là vị tiền bối kia trong tiền bối hậu nhân, rất có cao nhân phong phạm, cường giả khí độ, không phục không được a. Tưởng này cả đời, tức thì đem mình đan mới tùy tiện xuất đao cùng hai đại thiên địa thanh niên lãnh tụ trong lúc kết làm thù oán mặt trái tâm tình tản đi rất nhiều, sống lại ra khỏi mấy phần đắc chí vui sướng. Sở Dương quay đầu lại, nhìn thấy ba người vẻ mặt bội phục, không khỏi tò mò hỏi, các ngươi nhân đây là tại sao? Ngài thật sự là quá đẹp trai. Lôi Đình cuồng đao giơ ngón tay cái lên, quá đẹp trai rồi, gì ý tứ? Sở Dương đối với cái này đánh giá bao nhiêu có chút sở không tới đầu óc. Mặc dù Sở đại thiếu gia đối với người của mình bộ dáng từ không nghi ngờ, nhưng bị mấy các lão gia khen ngợi đẹp trai, bao nhiêu vẫn còn có chút chịu không được. Đối phương nhưng là Mạc Vân Thiên thanh niên lãnh tụ, ngài tựu như vậy tổn hại, như vậy mắng, còn bình làm giết. Ngài này còn chưa đủ đẹp trai không? Thiểm Điện xà cũng có chút kích động, mắng được thống khoái. Giết thống khoái, đánh thống khoái, nhất là kia cuối cùng phất tay áo vừa đi, quả thực chính là không nên quá đẹp trai. Tuyệt đối là không nên quá tiêu sái. Quá bừa bãi, quá ương ngạnh, quá trâu bò, quá không ai bì nổi, thiên hạ anh hùng mặc dám đảm đương a. Cự Linh đao vươn ra ngón tay cái, nhưng là chúng ta tự thích loại này giọng mà. Đi theo ngài, đủ kích thích, đủ dũng cảm. Sở Dương nhíu mày, quả thực có chút dở khóc dở cười. Mới vừa rồi kia liên tiếp động tác thật ra thì chính là một tia ý thức vọng. Động, cho dù là Sở Dương, đáy lòng mặc dù không có nửa phần hối hận, chưa hẳn tự hoàn toàn không có không sợ sau cảm giác. Thực lực chân thật chưa đầy tệ đoan cũng đang là ở này, nhưng là không nghĩ tới, này vừa xông động cử động đến nơi này ba người nơi này phải nhận được cao như vậy đích đánh giá. Đây là cái gì tình huống? Không phải là rất hợp ăn khớp sao? Đột nhiên lĩnh ngộ một điểm, làm một người người lãnh đạo, người tựu nhất định phải biểu hiện được cường thế. Muốn bá đạo, năm đó ở Thiết Vân Đế Quốc, ở Bổ Thiên Các như thế, sáng nay hôm nay giờ này khắc này cũng như thế, nhất là đối mặt địch nhân, chỉ sợ ngươi biết rõ không địch lại. Cũng không thể bày ra địch lấy yếu, bởi vì, người phía dưới cũng đang nhìn ngươi. Ngươi mềm nhũn, mọi người tự cũng đi theo ủ rũ, ngươi cứng rắn, tất cả mọi người đi theo gào khóc gọi. Nếu nói binh hừng hực một cái, đem hừng hực một hang ổ, đem vì binh chi đảm, đạo lý đang ở trong đó. Sở Dương trầm mặc hạ xuống, nói, lần này chúng ta là cường thế, uy phong, khí phách, bất quá, tương lai có thể sẽ rất khó khăn, mọi người cần phải chuẩn bị sẵn sàng, thật sự không được, tự đem những này người. Vĩnh viễn cũng ở lại Đông Hoàng Thiên, nói xong lời cuối cùng mấy chữ, Sở Dương trong mắt bắn ra toàn bộ không che giấu sát khí. Ba bàn đao đồng thời sợ hết hồn, của ta thiên lão gia, vị gia này cũng quá cảm tưởng, này can đảm còn có bên không có bên rồi. Đem những này người, vĩnh viễn ở lại Đông Hoàng Thiên, này bằng với là nói muốn trực tiếp hủy diệt đi hai đại thiên địa lúc đầu năm sáu siêu cấp tông môn phái ra tinh anh thực lực, không nói đến hủy diệt sau sẽ gặp đến như thế nào thảm thiết trả thù. Hãy nói lấy thực lực bây giờ, làm sao có thể đủ đem người nhà toàn bộ không hủy diệt đi. Người ta không đến hủy diệt ngươi, tự rất tốt. Này thuyết pháp khí phách là đủ khí phách, nhưng là, dường như thiếu sót đầy đủ áp dụng năng lực sao. Vị tiền bối kia nhưng là nói, trước mắt vị này Sở thiếu gia không biết sự hiện hữu của hắn tới, kia Sở thiếu gia động như vậy có lòng tin đây. Lòng tin rốt cuộc tại sao đây? Hãy nhìn vị gia này bộ dạng, vừa không giống như là người si nói mộng, ý nghĩ kỳ lạ đây. Chẳng lẽ còn có cái gì dựa khiến cho chúng ta không biết? Sở Dương ánh mắt trong suốt nhìn ba người, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười thản nhiên, mới vừa rồi, cái kia nguyên thủ đồ đã chết sao? Ít nhất coi như là chết qua một lần sao? Thiểm Điện xà đàng hoàng gật đầu, lời này chính xác, chúng ta lúc trước chuẩn bị vạn toàn, tấn cũng là toàn lực xuất đao, mặc dù bị chặn lại đao phong, nhưng đao khí vẫn là đoạt trước một bước chúng mục tiêu nguyên thủ đồ, nhưng vẫn đủ để đem kích giết. Nếu không phải là có thế thân tượng gỗ, nguyên thủ đồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí là muốn chết thượng ba lần, kia ba đạo đao khí bất kỳ một đạo cũng đủ để lấy kia tánh mạng. Bọn họ biết các ngươi sao? Sở Dương nói, lúc trước hoặc là không nhận ra, nhưng bây giờ khẳng định biết ta cửa là ai. Lôi Đình cuồng đao không nhịn được thở dài, Thiểm Điện xà cùng Cự Linh đao bách lẫn nhau nhìn thoáng qua, không nhịn được cũng là trong lòng than thở. Cái này, làm thật sự là lên phải thuyền giặc, đối phương hoặc là tạm thời không dám động Sở Dương, có thể chưa chắc không dám động mình và ba người, lúc trước sát tay nhau một đao quyết giết nguyên thủ đồ, mặc dù cuối cùng kết quả nguyên thủ đồ cũng không có chết, nhưng cũng chẳng khác gì là đã chết quá một lần. Cho nên, này đã là sinh tử chi thù, lẫn nhau không tiếp tục xoay quanh đường sống. Lão thiên kia, trong lòng ba người ai thán, chúng ta ước nguyện ban đầu chẳng qua là tới bảo vệ vị tiền bối kia hậu nhân có được hay không, vốn còn tưởng rằng này việc rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, rất dễ như trở bàn tay, bằng lực lượng của chúng ta tùy tiện là có thể đã làm xong, kia nghĩ tới đây tiểu tử mạnh như vậy. Làm việc ác như vậy, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, bất động thì đã, vừa động kinh thiên. Lần đầu tiên xuất thủ, sẽ đem hai đại thiên địa hướng trong chết đắc tội. Này sau này còn không định được Trầm Yêu dạng ni, cứu mạng a, lời nói đàng hoàng nói, ta cũng vậy lui về phía sau không đường. Sở Dương chắp tay xoay người, nhàn nhạt nói, nếu lui về phía sau không đường, vậy cũng chỉ có cố gắng đi về phía trước, nếu là có thể xông ra đi, chính là nhất phương rộng lớn thiên địa, nếu là xông ra không được. Ha ha ha ha, Sở Dương thân ảnh biến mất ở khúc quanh, ba người ngây người như phỗng, hai mặt nhìn nhau. Sở Dương mặc dù cũng không có nói rất rõ ràng, cũng đã mịt mờ chỉ ra tới ba người trước mắt tình cảnh. Hơn nữa, điều này cũng chẳng khác gì là ở gõ bọn họ. Hiện tại, các ngươi đã không có lui về phía sau đường, cũng chỉ có đi theo ta đi xuống. Dù sao ở chỗ này của ta còn có thể có một bảo vệ tánh mạng phù, ít nhất tạm thời có thể bảo vệ không ngại, nếu là nhà các ngươi một mình đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Việc đã đến nước này, bọn họ là tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hơn nữa ta cũng biết, các ngươi vốn là có chủ ý gì, nhưng bất kể như thế nào, tình huống bây giờ biến dị, vốn là tính toán hiện tại khẳng định đã là đánh không vang. Về phần đến tột cùng muốn đi con đường nào, mình suy nghĩ. Có làm hay không, Thiểm Điện xả ánh mắt âm trầm, quét nhìn hai người. Có dám hay không, Lôi Đình cuồng đao mặt như trầm thủy. Một cái nói có làm hay không, người còn lại, cũng là nói có dám hay không. Cự Linh đao rằng giặc nói, làm, có thể như thế nào. Không làm, lại có thể thế nào. Hai người đồng thời trầm mặc, không làm, có thể hiện tại lập tức đi. Cao bay xa chạy mai danh ẩn tích, bọn họ ước nguyện ban đầu chẳng qua là tới tranh đoạt trấn hồn thạch, không thể nào lưu lại vẫn tìm chúng ta báo thù, chỉ cần giấu được đủ bí ẩn, chúng ta là có thể thoát khỏi cái này siêu cấp phiền toái, tuy có nguy hiểm, lại cũng không như thế nào khổ sở. Cự Linh đao căn bản không có để cho hai người trả lời, tự hỏi từ đáp nói đi xuống, xong cứ như vậy, chúng ta căn bản cũng thì xong rồi, tiền đồ xa vời, còn có. Lần này trốn tránh cũng sẽ ở trong lòng lưu lại tâm ma. Bất kể lúc nào cũng thủy chung là tránh được một lần, sợ quá một lần. Như vậy tâm linh lổ hổng, sau này khiêu chiến vô cực tuyệt đao chuyện tình cũng chỉ có thể vĩnh viễn chôn sâu ở đáy lòng, bởi vì đã không có tư cách. Nói cách khác, chúng ta nếu là chạy, chỉ cần vận khí cú hảo, không bị bắt chặt, sau này nữa cẩn thận một chút, lấy thân thủ của chúng ta sống được vẫn còn rất chuyện đơn giản, đại để còn có thể thoải mái mà tiêu dao quá. Mấy ngàn năm sao? Đây là không làm thuyết pháp, Thiểm Điện xả âm trầm địa trên mặt lộ ra một tia kích động đỏ ửng, ánh mắt sáng quắc, thanh âm thậm chí có chút hít khàn giọng, nhưng nếu là làm đây. Làm, hơn đơn giản, Cự Linh đao thản nhiên nói, sắc, chỗ xấu rõ ràng, nói không chừng ngày mai, hay hoặc giả là hậu thiên, ta và ngươi tiếp theo phơi thây đầu đường, thậm chí hải cốt không còn. Không chuẩn cũng vẫn còn cần cùng nhau bỏ mạng xa tận chân trời, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai cuộc sống. Bởi vì, chúng ta còn không biết vị này Sở Trang chủ hậu đài đến tột cùng là người nào. Rốt cuộc ủng có cái gì dạng thực lực, có phải thật vậy hay không có thể ngăn cản được hai đại thiên địa cao tầng cường giả. Đây hết thảy, chỉ có thể đánh bạc, đánh cuộc thua khả năng tính, vượt qua 8 phần, ít nhất 8 phần, Cự Linh đao trầm trọng nói. Nếu là đánh cuộc thắng đây, Thiểm Điện xa hỏi, nếu là cuối cùng đánh cuộc thắng, chúng ta bên này thắng, chúng ta còn rất đúng dịp địa giữ được tánh mạng lời của. Như vậy, làm là thứ nhất nhóm thành viên tổ chức, chúng ta tự hoàn toàn phát đạt, đến lúc đó, vượt qua nhiều như vậy tàn khốc chiến đấu sau. Coi như là chúng ta lớn nhất tâm nguyện, cũng đại có cơ hội có thể đạt thành. Cự Linh đao chậm rãi nói, lớn nhất tâm nguyện, khác hai người ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Ba người đáy lòng tâm nguyện lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là đánh bại nhất vô cực tuyệt đao. Người đánh cuộc hay không? Người có làm hay không? Ba ánh mắt của người kịch liệt đan vào ở chung một chỗ. Đều là thấy được đối phương trong mắt điên cuồng cùng cực nóng. Ta cá là, Lôi Đình cuồng đao trầm muộn nói, này cố nhiên là cái cự đại mạo hiểm, đây cũng là một cái trước nay chưa có cơ hội, chẳng qua là, vừa có cơ hội gì là hoàn toàn không có nguy hiểm. Chuyện tốt như vậy, há có thể đến phiên chúng ta. Thiểm Điện Xà từ từ gật đầu, chính xác, nhân tại giang hồ, vốn là giết người hoặc là bị giết. Này không có gì đáng giá lo lắng nhiều, nhiều năm sau này bị người giết, cùng hiện tại bị người giết, còn không cũng là phơi thây đầu đường. Cho dù ngày mai Hậu Thiên đã bị giết, trong lòng chỉ sợ còn có thể hơn thoải mái một chút, còn có thể tránh khỏi cái loại này nhát gan tâm ma, thậm chí còn có cơ hội thực hiện mơ ước, chúng ta tiền cờ bạc cứ như vậy nhiều, lại có thể tham dự trận này hào đánh cuộc, như thế cơ hội, vì sao không đánh cuộc? Chương 1940, khoanh tay đứng nhìn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cự Linh Đao tiếc hận thở dài, ai, ta vốn định một người tham dự trận này hào đánh cuộc. Thiểm Điện Xà cùng Lôi Đình Cuồng Đao đồng thời cười to, người nghĩ đến cũng là xinh đẹp. Nghĩ một người độc chiếm lớn như vậy chỗ tốt, đã như vậy chúng ta lúc trước an bài tiểu cần tiến thêm một bước ra, Lôi Đình ngươi mau sớm để cho người của ngươi chạy tới sao. Thiểm Điện Xà nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm trang chủ, nói rõ điểm này, trang chủ là một nhạy cảm người. Để cho lẫn nhau không có ngăn cách mới là trung đụng chi đạo. Thật ra thì còn có một chút rất kỳ quái, không biết các ngươi chú ý tới sao. Cự Linh Đao cau mày nói, chúng ta trang chủ mặc dù sát chọc phiền toái lớn như vậy, nhưng hắn vẫn tựa hồ là không thế nào bộ dáng gấp gáp, điểm này rất có điểm khác thường a. Nói đến điểm này, hai người nhất thời cũng nhăn lại lông mày, đối với lần này không hiểu chút nào. Đổi lại người bình thường gặp phải bực này chuyện, cho dù tạm thời an toàn không có gì lo lắng, vẫn là muốn lục thần vô chủ. Nhưng Sở Dương phản ứng, lại tựa hồ như là định liệu trước, hoàn toàn không đem nguy cơ trước mắt để ở trong lòng. Nói đến cổ quái, chúng ta cái kia vị quản gia dường như cũng rất cổ quái. Cự Linh Đao nói, tin tưởng ngươi cửa cũng có sở phát hiện, vị kia khẳng định cũng là một vị đao đạo đồng đạo, thực lực tung sát so ra kém ta và ngươi, nhưng nhất định là không kém, ít nhất cũng có thánh vị sơ cấp thực lực, lúc trước rõ ràng sẽ có nghiêm trọng ám thương trong người, nhưng dưới mắt, hẳn là đã tốt lắm. Chính xác, tất nhiên tựu là như thế. Hai người cũng đồng thời nghĩ tới, không khỏi ánh mắt càng thêm sáng, đồng thời nghĩ tới kia thần kỳ trong nháy mắt khôi phục thương thế đan dược. Đánh cuộc, ba người đồng thời đi vào Sở Dương thư phòng, ngươi hôm nay tại sao có thể xúc động như vậy đây? Tuyết Tiên Tử có chút không thể tin nhìn Sở Dương, thằng này, lại thiếu chút nữa đem quỷ xà đệ nhất thiên tài chém giết ở trong nhà mình, nếu không phải kia thế thân tượng gỗ, nguyên thủ đồ thậm chí đã vẫn lạc. Sơ nghe được tin tức kia, Tuyết Tiên Tử phàm ư không tin mình lỗ tai nghe được tin tức. Vừa Hải Dương ba đối với lần này cũng là lắc đầu liên tục. Hai người bọn họ ở chuyện phát sinh chi không lâu sau, tự đuổi đến nơi này miệng vốn đang là ôm bán tín bán nghi thái độ, nhưng sau khi đến mới biết được cái này phá vỡ loài người nhận chi chuyện tình, ở sát thật xảy ra. Sở Dương nhàn nhạt cười, sắc mặt bình thản, mời hai người ngồi xuống, chuyện này quả thật rất không thể tưởng tượng nổi a, dường như ngay cả chính mình cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu là cho ta nữa tới một lần cơ hội, ta còn là muốn giết hắn. Tương đối tiếc nuối chính là, ta không biết trên người hắn có thế thân tượng gỗ, nếu như biết, hẳn là an bài thủ hạ phát động cuộn sóng thế công, thế thân tượng gỗ có thể đính. Một lần công kích, không biết nhiều tới phàm lần cũng là còn có thể đính đến ở. Cái gì, ngươi bây giờ còn tính toán muốn giết nguyên thủ đồ, lại giết một lần, Tuyết Tiên Tử không hiểu chút nào, làm sao có thể sẽ xem xét bỏ qua cho hắn, một người đàn ông nếu là ngay cả nữ nhân của mình cũng không có thể bảo vệ chu toàn. Như vậy, coi như là sống, cũng không bằng một cỗ thi thể làm cho người ta tôn kính. Ta cùng nguyên thù đồ đã nhất định bất cộng đái thiên, hắn chết vốn sống khá giả ta chết sao? Sở Dương thản nhiên nói, làm nữ nhân, Tuyết Tiên Tử nghe những lời này, không khỏi rất là thưởng thức, nhìn Sở Dương cũng không giống lúc trước như vậy không vừa mắt, vì nữ nhân của mình, có thể làm được trình độ như vậy, nhân phẩm làm sao cũng sẽ không quá kém. Hải Dương ba nhíu mày, nói về, hắn chỉ là muốn gặp phu nhân của ngươi mà thôi. Ngươi có phải hay không đem chuyện nghĩ đến thái quá mức nghiêm trọng? Nếu là lui một bước có thể trời cao biển rộng, ngại gì lui một bước đây? Không nói trước vốn thuộc người lạ vẫn còn đối địch, cầu kiến phu nhân ta yêu cầu hợp lý không hợp lý, thích hợp không thích hợp, chỉ hỏi ngươi một câu, nếu là hắn nói cầu kiến phu nhân ta không dám đắc tội hắn, tự như vậy để cho hắn thấy, nhưng hắn cầu kiến phu nhân gặp qua sau đây. Sở Dương mỉm cười, khóe miệng khẽ câu khởi, lộ ra chê cười ý. Cái này, sao? Hải Đông Ba nhất thời im lặng, hắn cũng là nam nhân, rất có thể nghĩ đến sau có thể phát sinh, hay hoặc là nói tất nhiên có chuyện đã xảy ra. Cầu kiến sau, nếu là cảm giác rất tốt, hướng ta nói lên càng tiến một bước yêu cầu, ta nên làm cái gì bây giờ? Sở Dương châm chọc cười, nhân sinh có đôi khi không thể lui, lui một bước, chẳng khác nào toàn bộ lui bước. Lui một bước, chưa chắc là trời cao biển rộng, có nhiều khả năng là vực sâu không đáy. Ta tin tưởng lời nói của ta Hải Lão ngươi có thể hiểu. Ta là nam nhân, Hải. Lão nhưng cũng là nam nhân. Sở Dương mỉm cười, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng là băng tuyết một loại rét lạnh, gió rét giống nhau tiêu sát, hơn nữa. Cái này nguyên thủ đồ luyện là cái gì công pháp, Hải lão ngài sẽ không rõ ràng lắm sao? Mang song tu như vậy công pháp, hướng một cái lần đầu gặp mặt người, cầu kiến phu nhân của hắn. Tồn tại loại nào tâm tư đây? Sở Dương cười dài nói, Hải lão là lòng dạ rộng rãi người, hết lòng tin theo trời cao biển rộng chi đạo, cùng này yêu cầu hoặc là có thể đồng ý, nhưng ta không phải là muốn giết hắn không thể. Ta có lẽ đồng ý cái dám, ta đồng ý mụ nội nó cháu, tử, tiểu tử kia nếu là dám nói với ta, lão tử toái quả hắn. Hải Dương ba mặt đỏ tới mang tai, lúc này mới nhớ tới. Trong truyền thuyết, nguyên thủ đồ người bị xem nữ thần công, nhất tự ý xem nữ thuật, hơn nữa còn tu luyện vẫn còn song tu đại pháp, hủy trong tay hắn cô gái tất nhiên đã là không thể đếm kế. Đổi lại ta đối mặt người như thế, cũng là lập tức giết. Vậy có cố kỵ nhiều như vậy, Tuyết Tiên Tử nghĩa phẫn điền ưng. Sở Dương cười cười, hắn đối với Tuyết Tiên Tử những lời này, bất chí khả phủ. Giết, cũng phải nhìn người, Sở Dương dám làm dám giết, Tuyết Tiên Tử chưa hẳn tất nhiên dám. Bởi vì ở Sở Dương nơi này, Sở Dương mình hoàn toàn định đoạt, mà Tuyết Tiên Tử lại không được, nàng có rất nhiều băn khoăn. Cho nên Sở Dương cũng căn bản không trông cậy vào hai người này hôm nay tới có thể cho mình đến giúp bao nhiêu bận rộn. Hai vị tiền bối nghĩ đến cũng đúng vô sự không lên điện tam bảo sao, hôm nay lần nữa giá lâm đến nơi này của ta. Tin tưởng sẽ không quang vì thăm hỏi an nguy của ta sao? Sở Dương khẽ mỉm cười. Ha ha, chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu dĩ nhiên là quan tâm một chút sở trang chủ an toàn, mắt thấy trang chủ không việc gì, chúng ta rốt. Cục yên tâm, Tuyết Tiên Tử có chút lúng túng, nói trừ lần đó ra đây, còn có khác hai làm việc nhỏ muốn cùng trang chủ tham thảo. Đa tạ quan tâm, có lòng, kia hai làm việc nhỏ cụ thể là cái gì, thỉnh giảng sao? Sở Dương cười nhạt, mặt mũi nói nên nói hơn ít hay là muốn nói. Trước mắt hai vị này tạm thời vẫn còn đồng minh. Đối với hai người này lai ý, Sở Dương trong lòng vô hạn rõ ràng. Thứ nhất đây, sở trang chủ nơi này hiện tại mặc dù còn có thể dựa vào vị kia bí ẩn cao nhân thân phận có thể áp chế một hai, nhưng dù sao đã cùng quỷ Nga kết làm tử thù, kể từ đó, sở gia đại viện nguy cơ tứ phía có thể nghĩ. Dưới tình huống như vậy, sở trang chủ bản thân tự nhiên là không hãi sợ, nhưng những hài tử kia nhưng không có thể ứng phó biến cố bất thình lình. Nói về, bọn họ hôm nay đã là bọn ta hai phái môn nhân đệ tử, nữa ở, để cho sở trang chủ xuất lực chiếu cố, nghĩ đến là không thích hợp. Sở trang chủ cho là đây, Tuyết Tiên Tử dịu dàng nói. Tuyết Tiên Tử giọng nói dịu dàng, ngôn từ trong lúc lại càng tấn vì Sở Dương suy nghĩ, nhưng trong xương ý tứ, tại chỗ ba người người nào không rõ đây. Tiên Tử thuyết pháp nhưng có đạo lý, dưới mắt đích xác là có tầng này băn khoăn. Sở Dương gật đầu, cho nên chúng ta tính toán đưa bọn họ toàn bộ đón đi, mang về môn phái. Tuyết Tiên Tử gọn gàng dứt khoát nói ra. Sở Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, vô luận ngoài miệng nói như thế nào xinh đẹp, bọn họ mới nhưng vẫn còn sẽ không trợ thủ. Hơn nữa, bọn họ cũng cho là bởi vì chính mình đắc tội hai đại thiên địa rất không sáng suốt, đón đi hài tử vừa là cái mục đích cũng là ngụy trang. Thứ nhất nhân tài đón trở về, không hề bị mình cản tay. Thứ hai cũng biểu lộ thái độ của mình, chúng ta không sẽ giúp ngươi, cho nên ngươi gặp phải khó xử, cũng không muốn tìm chúng ta đi hỗ trợ. Chúng ta lúc trước chẳng qua là công bình giao dịch, không tiếp tục những khác. Cho dù ngươi gặp được chuyện gì, chúng ta cũng chỉ có khoanh tay đứng nhìn, mà tuyệt sẽ không để trợ giúp. Giờ phút này Sở Dương mơ hồ hiểu Tử Tiêu Thiên Đế năm đó bất đắc dĩ, Đông Hoàng Thiên trong phạm vi thế lực còn ngồi yên bàng xem, huống chi là xa hơn Tử Tiêu Thiên. Này không thành vấn đề. Sở Dương sảng khoái gật đầu, yên tâm, đợi đã ta liền có đem người một cái cũng không ít nộp cho các ngươi, giao dịch thủ nặng công đạo, giao dịch đã thành lập. Hài tử tự nhiên nộp tùy hai vị mang đi. Tiếp theo đây, chính là tối mai buổi đấu giá. Tuyết Tiên Tử hít một hơi, sắc mặt có chút hồng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người là người thông minh, cũng nghe được đi ra ý của mình. Tiếp theo tự lược thuật trọng điểm cầu, dường như có chút không hợp thích lắm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải băn khoăn cái này thời điểm. Có lẽ, hoặc là, không chuẩn, nữa hai ngày nữa, cõi đời này tựu không còn có sở ra đại viện rồi sao? Chúng ta muốn biết, cụ thể có kia những thứ gì có ra hiện tại lần này phòng đấu giá? Tuyết Tiên Tử hỏi, cái này ta hiện tại khẳng định không thể nói, tin tưởng Tiên Tử cùng Hải Lão có thể thông cảm khó xử của ta, bất quá ta có thể tiết lộ một điểm, đó chính là lần này vật phẩm đấu giá tuyệt đối so với lần trước đồ hơn xuất sắc. Sở Dương thâm ý sâu sắc mỉm cười, hơn nữa, nghe vị tiền bối kia nói, lần này đấu giá sau, có thể còn sẽ có đến tiếp sau hành động. Chư vị nếu như chờ được kịp, ha ha, Tuyết Tiên Tử thở phào nhẹ nhõm, nói, như thế rất tốt, bọn ta kiển chân lấy phán, phách thực hành tự có bán đấu giá quy củ, mới vừa rồi đúng là mượn càng. Hải Dương Ba vẫn không nói gì, sắc mặt rất có chút ít ý không tốt mùi vị, dường như có chút bên trong thẹn. Xế chiều hôm nay, các ngươi có thể tới đây dẫn người rời đi. Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc, mơ hồ có một tia cơ tiêu. Tốt, hai người thống khoái đáp ứng. Trong kho hàng, Sở Dương ngồi ở chính giữa, bên cạnh là sắp rời đi cái kia chừng 300 đứa bé. Chính là đáp ứng Lăng Tiêu Môn cùng Hồng Trần Như Mộng Hiên người. Các huynh đệ tỉ muội, ta cho mọi người tìm một cái hết đường. Sở Dương đi thẳng vào vấn đề nói, trước mắt, chúng ta Sở ra đại viện bấp bênh, cho nên, ta phải muốn trước đem các ngươi những người này đưa ra ngoài, thứ nhất, bảo vệ bình an, thứ hai, cũng có hy vọng. Bọn nhỏ hô hấp đồng thời khẩn trương lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn của hắn. Này Phàm Thiên Lý, tin tưởng ngươi cửa có thể tất cả cũng có thể cảm giác đến, nhà chúng ta xảy ra không ít biến cố. Kia cũng là tới tìm chúng ta phiền toái. Sở Dương thật sâu than thở, lời nói trong lòng nói, ta cũng vậy nghĩ phụng bồi các ngươi hảo hảo sống, nhưng là, chúng ta không có đủ thực lực, cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Các ngươi lưu lại, cũng bất quá là phụng bồi ta cùng nhau bị khi phụ sỉ nhục, cùng chết, không làm nên chuyện gì. Chương 1941, chúng ta muốn báo thù. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cho nên ta muốn đưa các ngươi đi ra ngoài học bản lãnh, chỉ có học được bản lãnh, có đầy đủ năng lực, mới có thể ứng phó biến cố, ứng phó hết thảy biến cố. Lúc đi, mỗi người trên người cũng muốn mang một ít tử hà tệ, ra cửa bên ngoài, ngàn vạn khác ủy khuất mình, tiền là vật ngoại thân, nên hoa tự hoa, ngàn vạn không nên không bỏ được. Sở Dương chậm rãi đứng lên, có lẽ đợi đến các ngươi có bản lãnh thời điểm, trở lại nhưng nhìn không thấy tới chúng ta Sở ra đại viện. Hay hoặc là, khi đó chúng ta còn đang chờ các ngươi tới bảo vệ, nhưng ở cõi đời này, phải nhớ kỹ một câu nói, vật cạnh thiên trạch, mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn. Sở Dương nhẹ nhàng mà nói, xế chiều, tự sẽ có người tới mang bọn ngươi đi, ta hy vọng các ngươi, vô luận đến nơi đó, cũng không nên quên chúng ta Sở ra đại viện, cũng không nên quên nơi này huynh đệ tỉ muội. Ta hơn hy vọng, đến lúc đó tất cả mọi người có bản lãnh, người nào nếu là muốn bắt nạt chúng ta cùng nhau đánh trở về. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, bị người khi dễ tư vị. Không dễ chịu a, không quay đầu lại, Sở Dương bóng lưng có chút cô đơn đi ra ngoài. Trong kho hàng một trận yên tĩnh, sở hữu hài tử trong mắt cũng chớp động lên trong suốt nước mắt. Muốn đi sao, thật muốn đi đến sao, thật lòng không bỏ được nha. Lúc này mới qua mấy ngày ngày thật tốt, sẽ có ghê tởm người xấu để khi phụ chúng ta, không cho chúng ta sống khá giả. Những người đó, toàn bộ cũng đáng chết, ta muốn là học thành bản lãnh trở lại, người nào nữa dám khi dễ chúng ta Sở ra đại viện, ta tự giết bọn họ cả nhà, một tên cũng không để lại. Một đứa bé đột nhiên rơi lệ đầy mặt đứng lên. Ai dám khi dễ chúng ta, giết cả nhà của hắn, một tên cũng không để lại. Hơn 300 đứa bé khàn cả giọng giống to, nhưng ngay sau đó chính là ôm đầu khóc giống. Sở Dương ca ca không phải là không muốn chúng ta, mà là hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Này một tiết, đối với cái này chút ít quá sớm ăn no chiều đại tình hài tử cũng có thể hiểu được, nhưng là ở nơi này chính là hình thức ác liệt dưới tình huống. Sở Dương ca ca vẫn lựa chọn đem chúng ta đưa ra ngoài, bảo toàn chúng ta, còn cho chúng ta có chỗ an thân. Có thể học được bản lãnh, có ngày mai, có tương lai. Tạ Đan Quỳnh thê tử Mai phu nhân hai mắt rưng rưng, đôi môi run run, nói, bọn nhỏ. Các ngươi phải nhớ kỹ cái nhà này, nhớ kỹ chúng ta. Các ngươi chuyến đi này, lâu ngày thâm niên, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, nhưng có thể khẳng định chính là, khi ngươi cửa lúc trở lại, các ngươi cũng đã trưởng thành, không còn nữa hiện tại bộ dáng. Cho nên ngàn vạn không nên quên muốn bảo đảm tốt của mình thiên binh tấm bảng. Này đúng là tương lai chúng ta quen biết nhau trọng yếu căn cứ. Chỉ phải cái này tấm bảng còn đang, bất kể chúng ta có ở đó hay không, ngươi cũng còn là chúng ta thiên binh các thiên binh, cũng còn là chúng ta Sở ra đại viện một phần tử. Mai phu nhân nói càng về sau, nước mắt rơi như mưa. Phía dưới, chỉ còn lại một mảnh tiếng khóc, mỗi đứa bé cũng trân trọng địa tay niết sắt trong cổ thiên binh tấm bảng, khóc thành khóc sướt mướt. Sau này, có lẽ cái này là tinh thần của mình cây trụ, duy nhất an ủi tịch. Sở hữu hài tử vào giờ khắc này ưng thuận một phần tâm nguyện đời này kiếp này, bất cứ lúc nào đất, cũng muốn đem phần này an ủi vĩnh tồn, có thể bỏ qua hết thảy, cũng không có thể bỏ qua phần này an ủi. Xế chiều hôm đó, Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba tới được lúc, nhìn thấy chính là 295 ánh mắt khóc đến giống như là thỏ. Ánh mắt một loại hài tử, đỏ bừng, từng cái lưu luyến không rời, thậm chí, nhìn Tuyết Tiên Tử chờ ánh mắt của người, hết sức cừu thị. Dạng như vậy trở về sao được đây? Như vậy bồi dưỡng được tới, chẳng phải là hiển nhiên 295 cửu nhân, còn muốn là có tuyệt đỉnh tư chất thiên tài cửu nhân. Bọn nhỏ, Tuyết Tiên Tử hắng giọng một cái, nói, hiện tại các ngươi Sở đại ca tao ngộ trước nay chưa có khổng lồ nguy cơ, hắn hiện tại tạm thời không có năng lực bảo vệ các ngươi. Thậm chí, ngay cả hắn an toàn của mình cũng không có thể bảo đảm, cho nên, đem bọn ngươi phó thác cho chúng ta. Hy vọng chúng ta trước đem bọn ngươi mang đi, bảo vệ các ngươi, cho các ngươi có thể bình an lớn lên. Tuyết Tiên Tử vừa nói, vừa cảm giác mình đau răng. Này tên gì chuyện a, nơi nào là phó thác cho chúng ta? Rõ ràng chính là chúng ta giao ra khổng lồ giá cao, mới đổi lấy môn nhân đệ tử, rồi hãy nói được điểm trắng, căn bản là xài thiên văn sổ tự tài phú mua được. Thậm chí hiện tại thử nghĩ xem cũng đau lòng, nhưng là những lời này, vẫn phải là dựa theo Sở Dương dặn dò mà nói, các ngươi nếu là không nói như vậy, ta thật sợ các ngươi dẫn người sau khi trở về sẽ xuất hiện phiền toái cực lớn. Kết hợp hai ngày này tình huống, Tuyết Tiên Tử không phải không thừa nhận, đám này hài tử đối với Sở gia đại viện có một loại siêu cấp nhận đồng cảm. Bọn họ từng cái, cũng là đại gia đình này trong một phần tử. Muốn mang đi, đúng là gian rất khó khăn, như tất nhiên nói bọn họ nhưng thật ra là bị mua về, đoán chừng tại chỗ thì phải tạc miếu, một khi trong lòng có mâu thuẫn trong lòng, như vậy, sau khi trở về bồi dưỡng khó khăn không thể nghi ngờ sẽ trở thành lần gia tăng, người ta căn bản không phối hợp, người muốn làm sao bồi dưỡng. Cho nên mặc dù biết rõ nói như vậy nhưng thật ra là giúp Sở Dương đại mang, nhưng Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương ba không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhận mệnh làm theo. Đồng thời, trong lòng hai người cũng có chút cảm thấy buồn cười, cho dù để ngươi chiếm nhất thời tiện nghi, chẳng lẽ ngươi Sở Dương còn trông cậy vào những hài tử này thật có thể đủ vĩnh viễn nhớ được ngươi. Nhỏ như vậy hài tử, chỉ đã tới rồi núi trong cửa, kia nhiều màu nhiều vẻ cuộc sống một khi dung nhập vào trong đó, không ra ba tháng sẽ đem ngươi quên được không còn một mống. Tu hành đường xá thượng, thời gian nhất dễ dàng trôi qua, thoáng một cái chính là 350 năm cho tới mấy trăm năm, đợi đến những hài tử này chính xác thành tài, nơi nào còn có thể nhớ được ngươi Sở Dương là ai đây? Hiện tại nhẫn khi phối hợp hạ xuống, đến cũng chưa hẳn là cái gì chuyện xấu. Nhưng là, một cô bé mở to như nước trong veo mắt to, tức giận nói, các ngươi không phải là rất có bản lãnh sao? Giúp giúp chúng ta không được sao? Chỉ cần các ngươi trợ thủ đem Sở Dương ca ca cửu nhân cũng giết, chúng ta không có thể tiếp tục để lại sao? Tiểu La Lị vừa nói chuyện, vừa khóc thút thít, vừa rơi lệ, vừa tức giận. Đúng vậy, các ngươi tại sao không giúp chúng ta? Các ngươi làm sao ác tâm như vậy? Rất nhiều hài tử ánh mắt cũng sáng lên, rối rít chất vấn. Tuyết Tiên Tử một cái lảo đảo, trẻ nhỏ nói không cố kỵ, nhưng là này lời nói được cũng quá giới hạn đi. Chúng ta hao tổn tâm cơ, giao ra lớn như vậy giá cao, chính là vì mang bọn ngươi bước đi, hôm nay ngươi lại cho chúng ta giúp Sở Dương đem cửu nhân toàn bộ liệu lý sau đó cho các ngươi lưu lại. Vậy chúng ta gì cũng giao ra giải quyết xong cuối cùng hai tay trống trơn. Dường như không đúng, thật cũng không là hai tay trống trơn, bởi vì trợ giúp Sở Dương chẳng khác nào là vân trung thiên, nguyên thù đổ bên. Kia hai mảnh thiên địa vì thù đối nghịch, giao ra thiên văn sổ tự tài phú, còn muốn giúp ngươi liệu lý mạnh như vậy địch, chỗ tốt cũng ngươi chiếm, người tốt cũng là ngươi làm, trên đời này vậy có như vậy đạo lý. Không giúp đỡ lại còn quyết. Tuyết Tiên Tử hòa ái dễ gần cười nói, nhưng là các ngươi Sở đại ca cửu nhân rất cường đại, chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ, thậm chí mang bọn ngươi trở về con đường thượng cũng là nguy cơ trùng trùng. Bọn nhỏ, hy vọng cũng ở trên người các ngươi, chỉ cần các ngươi dụng công học giỏi bản lãnh, tự có thể trở về trợ giúp các ngươi Sở Dương ca ca, cho nên, cố gắng lên bọn nhỏ. Nhưng là, có thể là chúng ta sợ Sở Dương ca ca không kịp đợi a. Người xấu nhiều như vậy. Có nhiều cái tiểu nha đầu oao một tiếng khóc lớn lên, lau nước mắt, nếu là cùng mẹ ta giống nhau chết, vậy cũng làm sao bây giờ? Tuyết Tiên Tử giờ khóc giờ cười, các ngươi Sở Dương ca ca nhất định chờ được kịp, chẳng qua là cái này sân rộng này tấm cơ nghiệp không được tốt bảo toàn. Hơn nữa, các ngươi lưu lại, cũng là cho các ngươi Sở Dương ca ca nhiều rất nhiều nhớ thương, giúp không được gì không nói, còn rất phiền toái, nhiều gánh nặng cũng phải cần phân tâm bảo vệ. Này sẽ chỉ làm Sở Dương càng thêm nguy hiểm, có phải hay không đạo lý này? Vừa nói như thế, tiểu chính thái tiểu La Lị cửa mới từ từ dừng lại bi thanh âm, ủy khuất vạn phần gật đầu. Trong đám người, một cái 13-14 tuổi thiếu niên áo trắng trong đám người kia ra, lớn tiếng nói tốt, chúng ta đi với các ngươi, chẳng qua là, trước khi đi, chúng ta có một cái yêu cầu. Đúng, chúng ta muốn có một cái yêu cầu, một đám tiểu tử cùng kêu lên giống to, yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần là chúng ta đủ khả năng, tuyệt không đẩy ủy. Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương ba tương đối cười khổ. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Xem như chuẩn bị kết thúc, cái yêu cầu này chính là, bây giờ là ai khi dễ chúng ta Sở gia đại viện? Chúng ta phải biết rằng, cái này các ngươi vốn biết chưa? Thiếu niên này rõ ràng cho thấy này hỏa hài tử rõ ràng hợp lý, nói ra nói tới lại cũng là ngay ngắn rõ ràng, người này chính là Sở Kim Phong. chúng ta phải biết rằng mỗi một môn phái tên, bức bách Sở Dương ca ca tội khôi hỏa thủ là ai, chúng ta tự phải biết rằng những thứ này. Hiện tại chúng ta không có bản lãnh, liên lụy được Sở Dương ca ca bị hủy khuất, tương lai, chúng ta nhất định phải gấp trăm lần trả thù trở lại. 295 đứa bé cùng kêu lên giống to. Hiển nhiên, đám này tiểu tử trước thời hạn tập luyện trôi qua. Xiết sạch bọn họ, Sở Kim Phong vung cánh tay giống to. Xiết sạch bọn họ, hơn 200 hài tử cùng nhau giống to. Diệt sạch bọn họ, Sở Kim Phong vung cánh tay nữa giống. Diệt sạch bọn họ, 295 tên hài tử khàn cả giọng. Báo thù rửa hận, Sở Kim Phong lần nữa lãnh đạo. Báo thù rửa hận, bọn nhỏ la được tiếng nói đều cơ hồ phá. Loại này non nớt tiếng hô, không có nửa điểm tu vi ra thành, nhưng để cho Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương ba cả người cũng có một loại đổ mồ hôi lạnh, đánh dùng mình cảm giác. Kinh khủng, quá kinh khủng, như là một người, một cái tông môn, thậm chí một mảnh bầu trời, bị như vậy 295 siêu cấp thiên tài thiếu niên như thế ghi hận lên. Như vậy, một khi đợi đến những hải tử này lông cánh đầy đủ, tin tưởng coi như là Thiên Kiếm Minh cũng muốn nhức đầu vạn phần. Hai người đối mắt nhìn nhau một cái, cũng bởi vì quỷ vực cùng Trung Cực Thiên Thiên Kiếm Minh lo lắng đề phòng đồng thời, cũng cảm nhận được một trận mừng rỡ, báo thù lực lượng nhưng là vô cùng cường đại, có phần này nguyên từ đáy lòng động lực, tương lai đều có thể lấy báo thù vì động lực, đám này tiểu tử tiến bộ sẽ là thật nhanh chóng. Điểm này đã là có thể dự trù. Hơn nữa, Trung Cực Thiên, Mạc Vân Thiên, vốn chính là chúng ta đối thủ A. Tương lai sớm muộn là muốn địch đúng đích, giáo dục chính là muốn từ con nít nắm lên, còn lại là những hài tử kia tự nguyện, không thể nghi ngờ đúng là làm ít công to. Chương 1942, Phi Châu xuất động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cái này, nói cho các người biết cũng không phải là không thể được. Tuyết Tiên Tử cau mày, lời nói thấm thía, nhưng địch nhân vô cùng cường đại, ở các người có cường đại năng lực lúc trước, không nên vọng động a. Sắc trời đã có chút ít mờ mờ thời điểm, Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương ba gọi tới trong môn phái phái tới được tất cả cao thủ, mang theo kia 295 tên lưu luyến không rời hài tử nối đuôi nhau đi ra khỏi Sở gia đại viện. Từng cái hài tử đều có một bao lớn hành lý, hơn nữa mỗi một vật cũng không bỏ được để xuống, hai người bất đắc dĩ, cũng là vận dụng không ít không gian giới chỉ mới đưa những đồ này bỏ vào. Hơn 200 hài tử, Sở Dương mỗi người cũng phát một cái không gian giới chỉ, nhưng bọn hắn hiện tại không có chút nào tu vi, cũng là mở không ra. Lúc ra cửa, Sở Dương, Thiết Bổ Thiên, Mai Phu Nhân Hô Duyên Ngạo Ba, Miêu Nị Nị đám người tập thể ở cửa đưa tiễn. 295 đứa bé đi ra đại môn một khắc kia, không biết là ai kêu một tiếng, đột nhiên 295 người đồng thời xoay người, đối mặt với cửa Sở Dương đám người, phát thông quỳ xuống. Không còn kịp nữa ngăn cản, rầm rầm rầm. Ba tiếng chỉnh tề khấu đầu dập đầu trên đất, bọn nhỏ ở dập đầu đích lúc, một cái tay thật chặt địa nắm lấy mình bộ ngực treo thiên binh bài, thần sắc vô cùng thành kính. Một màn này, chấn động tại chỗ mọi người, vô luận là Sở gia người, vẫn còn lưỡng đại tông môn phương diện người. Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương ba khiếp sợ vạn phần địa mở to hai mắt nhìn. Sở Dương cũng cảm giác mình hốc mắt chợt nóng lên, cơ hồ sẽ phải chảy ra nước mắt tới, theo bản năng bước nhanh bước đi ra ngoài, lớn tiếng nói, bọn nhỏ. Các huynh đệ. Bọn nguội nguội, một đường dễ đi. Nhất định phải bảo trọng, ai cũng không cho phép khóc, từ chúng ta này dặm đi ra hài tử, không cho phép khóc. Có thể chảy máu có thể chảy mồ hôi, chính là không cho phép rơi lệ. Những lời này đi ra ngoài, Sở Hữu đang khóc thút thít hài tử chỉnh tề dừng lại thanh âm, gắt gao ức chế mình, mở to hai mắt nhìn, nhìn Sở Dương. Lắng nghe đến từ chính Sở Dương cuối cùng báo cho, có lẽ, ở sau này rất xưa trong thời gian, đây là mình một lần cuối cùng nghe được Sở Dương ca ca thanh âm. Ta nhất định phải nghe lời, nhất định phải nghe lời. Nhớ kỹ, từ Sở gia đại viện đi ra hài tử, so sánh với cho dù địa phương, nào cũng muốn mạnh, cái gì vương tử công chúa, thiên tài kỳ tài, cũng không bằng các ngươi. Cho nên, sau này ai cũng không cho phép cúi đầu. Tại cái gì lúc cho dù địa phương nào, cũng muốn cho ta ưỡn ngực, bất kể các ngươi ở địa phương nào, vĩnh viễn cũng phải nhớ kỹ. Sở gia đại viện hài tử, không cho tự giết lẫn nhau. Sở Dương khàn giọng quát lên, nhớ kỹ, các ngươi cũng là thiên binh thiên tướng. Chúng ta, có chờ các ngươi trở lại. Sở Dương hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó vung tay lên, đi thôi. Trước xoay người, cũng không quay đầu lại vào đại môn, cũng đem mặt khác người tất cả cũng chạy đi vào. Phanh địa một tiếng, Sở gia đại viện đại môn thật chặt đóng cửa. 295 đứa bé thật chặt địa cắn môi, mạnh mẽ nhịn xuống tràn đầy nước mắt. Ta không khóc, Sở Dương ca ca nói, Sở gia đại viện đi ra ngoài hài tử. Cũng không đúng khóc, nhưng, ánh mắt đã sớm mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đại môn nhắm, cái này cho mình mang đến trong đời nhất tốt đẹp chính là hết thảy địa phương, rốt cục đóng lại đại môn. Ta sẽ không quên nơi này, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cuối cùng có một ngày, ta muốn trở về, đem Sở gia đại viện đại môn, hướng về phía toàn bộ thế giới, mở ra. Sở hữu hài tử trong lòng một lần trước mắt lời thề, kiếp này không hối hận lời thề. Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương ba đám người liên tục thúc giục khuyên lơn dưới, bọn nhỏ chậm rãi đứng lên, ưỡn ngực, ngẩng đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Sở Dương ca ca nói, chúng ta không thể so với bất luận kẻ nào sai. Chúng ta muốn ưỡn ngực ngẩng đầu ăn ở, không hề nữa trước bất kỳ ai cúi đầu. Đội ngũ từ từ đi xa, vẫn thỉnh thoảng có hài tử quay đầu lại nhìn quanh, trong đội ngũ, thỉnh thoảng lại có khóc thút thít thanh âm vang lên, nhưng ngay sau đó sẽ có khác một thanh âm non nớt run rẩy mắng, không cho phép khóc. Sở Dương ca ca nói, không cho phép khóc, Sở gia đại viện đi ra ngoài hài tử, có thể chảy máu, có thể chảy mồ hôi, chính là không cho phép rơi lệ. Toàn bộ đều không cho khóc, đi tới khúc quanh, sở hữu hài tử chỉnh tề dừng bước, chỉnh tề quay đầu lại, ánh mắt vô hạn lưu luyến nhìn Sở gia đại viện phương hướng, thật sâu đưa mắt nhìn hồi lâu. Đội ngũ rốt cục vượt qua khúc quanh, dần dần đi xa, trong đại viện, Thiết Bổ Thiên cắn môi, thật dài hút khí, vành mắt hồng hồng, Tạ Đan Phượng hai mắt lệ như suối trào. Hồ Duyên Ngạo Ba thật chặt địa nắm chặt quả đấm đứng thẳng, vành mắt đỏ bừng, lẩm bẩm nói, còn tốt chứ? Hảo hài tử, còn tốt chứ? Hảo hài tử, Mai phu nhân tình cảm nhất yếu ớt, hơn nữa, nàng cùng đám này hài tử ở giữa tình cảm cũng là sâu nhất, cơ hồ khóc hôn mê bất tỉnh. Miêu Nị Nị liên tiếp nhu liếc trong mắt, lẩm bẩm nói, khụ khụ. Làm sao gió lớn như vậy, trong đôi mắt bên ý vị tấn hạt cát đây, quỷ thiên khí này. Sở Dương đeo thân, chắp tay đứng ở trước mặt mọi người. Chỉ trừ cho mọi người một cái bóng lưng. Nhưng vào thời khắc này, thoạt nhìn, cái này vốn là kiên cường bóng lưng, giờ phút này cánh là như thế xào xạc. Một hồi lâu sau, Sở Dương không để ý đến bất luận kẻ nào, cứ như vậy chắp tay sau lưng đứng thẳng lên eo, im lặng không lên tiếng tiến vào thư phòng, ở trên ghế đặt mông ngồi xuống. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Hơn nữa những hài tử này còn là như thế hiểu chuyện. Nếu là Sở Dương hiện tại đã có khổng lồ thế lực, những hài tử này đừng bảo là dùng linh dược để đổi, coi như là dùng bọn họ cả môn phái để đổi, Sở Dương cũng sẽ không bỏ được thả ra chỉ sợ một cái. Nhưng hiện tại, nhưng lại không thể không đột nhiên, địa thế so sánh với người mạnh, phải vì, coi như là cho thêm Sở Dương so sánh với hiện tại nhiều 1000 lần linh dược, 1000 lần thiên tài địa bảo, những hài tử này, hắn cũng là tuyệt đối không thể nào từng cái cũng bồi dưỡng thành tài. Huống chi tình huống bây giờ cơ hồ chính là ăn bữa hôm lo bữa mai. Không từ mà biệt. Hai vị thánh cấp cao thủ đánh nhau, nếu là chưa từng cố ý thu liễm lời của, cũng chỉ là kinh khí dư uy, cũng đã đầy đủ đem này 5000 thiên tài toàn bộ chôn vùi. Ta có thể thay đổi thể chất của bọn họ, năm đó chính mình nhưng cho bọn họ không được tương lai. Miễn cưỡng giữ lại, mới có thể là hại bọn hắn sao? Sở Dương thật sâu thở dài một hơi, chỉ mong các ngươi cũng có thể ở riêng của mình môn phái, khỏe mạnh trưởng thành. Từng cái, cũng có thể trở thành đỉnh thiên lập địa anh hùng. Buổi tối hôm đó, ở Tử Hà ngoài thành, hai chiếc đại hình tàu cao tốc chậm rãi bay lên không, mang theo 295 tên hài tử, bay về phía riêng của mình tương ứng tông môn. Sở Dương cực khổ đào tạo mầm móng, rốt cục ở nơi này trong thiên địa, bắt đầu mọc lên như nấm. Gắn đi xuống, tàu cao tốc, chính là cửu trọng thiên khuyết đặc biệt đường dài công cụ giao thông, loại này hoàn toàn dùng tử tinh cùng thiên ngoại thiết còn có vô số hiếm quý tài liệu chế tạo phi hành công cụ. Mỗi một chiếc tàu cao tốc cũng tương đương với là Lăng Tiêu môn loại này siêu cấp môn phái sở hữu một nửa tài phú trở lên. Tàu cao tốc trừ có đường dài phi hành năng lực ở ngoài, bản thân lực sát thương giống như trước không phải chuyện đùa, coi như là thánh nhân cấp khác siêu cấp cao thủ, muốn lấy nhân lực mạnh mẽ phá hư một chiếc tàu cao tốc. Vậy cũng là không thể nào, trừ phi là đạt đến cửu đế nhất hậu loại này thánh nhân đỉnh hậu kỳ siêu cấp cao thủ mới có thể làm được. Mặc dù mạnh như Hồng Trần như Mộng Hiên, cũng chỉ có 3 chiếc tàu cao tốc mà thôi, về phần Lăng Tiêu môn, còn lại là mấy tấn táng ra bại sản mới miễn cưỡng đánh tạo ra 1 chiếc. Thậm chí đây là cầu ra gia kiện bà nội nơi mời người đi hỗ trợ. Thiếu xuống vô số người tình, như vậy tàu cao tốc vận dụng một lần, chỉ cần mấy ngàn đồng tử tinh ngọc tùy lực lượng làm lúc đầu động lực. Coi như là Hồng Trần như Mộng Hiên trưởng môn, nếu là không có đặc biệt trọng đại, đặc biệt chuyện khẩn cấp, cũng là không chịu dễ dàng vận dụng. Nhưng lần này Hồng Trần như Mộng Hiên cùng Lăng Tiêu môn cũng là không hẹn mà cùng phái ra tàu cao tốc. Nhìn hai đại môn phái tàu cao tốc bay lên trời, những khác Trung Cực Thiên, Mạc Vân Thiên, Xích Bắc Thiên, Phù Đồ Thiên chờ thiên địa người cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Phỏng đoán rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, đáng giá hai đại môn phái cùng nhau vận dụng tàu cao tốc. Vân Trung Thiên thật chặt nhíu mày, mang đi. Chẳng qua là không biết, Bọn họ mang đi bao nhiêu? Lớn như vậy phi châu xuất động, ai, vô số môn phái, ở cùng một thời gian giảm, cũng phát ra đồng dạng ra lệnh. Cha, cặn kẽ điều tra, phi châu xuất động, là tại sao? Chiều nay thượng, Sở Dương đem mình quan đến trong thư phòng, thật lâu không có đi ra ngoài. Đêm đã thật khuya, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Thiết Bổ Thiên đẩy cửa đi vào, thấy Sở Dương khuôn mặt mỏi mệt, không khỏi đau lòng được thở dài. Phụng bồi hắn lẳng lặng ngồi, Điềm Điềm, ngươi nói ta làm như vậy có phải hay không có chút quá mức? Sở Dương dài hít một hơi dài, ta nếu là đưa bọn họ tặng không cho những thứ này tông môn, ta hoặc là còn có thể tốt bị một chút, nhưng ta lợi dụng bọn họ đổi lấy đại lượng linh dược. Điều này làm cho trong lòng ta thật sự rất không thoải mái, bây giờ nghĩ lại, quả thực có chút thương ra miệng cảm giác, hơn nữa, mua bán còn là tin chối cả người của ta có phải hay không rất bị ổi. Thiết Bổ Thiên khẽ mỉm cười, ta cũng biết ngươi bởi vì cái vấn đề này quấn quýt. Ngươi nha, nhìn qua so với ai khác cũng lãnh cũng độc, nhưng trên thực tế so với ai cũng trọng tình trọng nghĩa. Sở Dương thở dài một hơi, ngươi miễn cưỡng lưu lại bọn họ, có thể cho bọn hắn tương lai sao? Ngươi có thể đưa bọn họ toàn bộ bồi dưỡng thành tài sao? Ngươi có thể để cho bọn họ như là siêu cấp môn phái một loại, nhận được. Gặp may mắn điều kiện tu luyện sao? Tiếp xúc đến đếm không xuể tu vi bí tịch sao? Những thứ này, ngươi cũng không thể. Về phần ngươi nói giá cao vấn đề, này vốn là hẳn là, hơn nữa, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là các đại tông môn tựu như vậy nhẹ nhẹ dễ dàng chiếm được nhiều như vậy thiên tài, vừa có thể hay không quý trọng đây? Tất cả mọi người biết, dễ dàng có được đồ tất nhiên không sẽ như thế nào quý trọng. Nhưng, giao ra khổng lồ giá cao sau, nhưng sẽ như châu tựa như bảo. Này từ về mặt khác mà nói, ngươi là ở vì bọn họ tranh thủ sau này ở kia trong môn phái địa vị cùng điều kiện. Tin tưởng sẽ không có người nào thiên tài, sẽ làm môn phái tốn hao nhiều như vậy giá cao sao? Đây chính là địa vị. Thiết Bổ Thiên căn bản không để cho Sở Dương cơ hội nói chuyện, giống như bắn liên hồi một loại nói tiếp, thanh âm mặc dù ôn nhu, nhưng ngữ nhanh chóng cũng rất mau, dĩ nhiên, trong lòng không thoải mái, ai cũng sẽ có, ta cũng vậy có, mấy vị đệ muội đều có, thậm chí so sánh với ngươi càng thậm. Nhưng những thứ này nhưng là chúng ta nhất định phải thừa nhận. Bi hoan ly hợp, vốn là nhân sinh tâm cảnh tôi luyện. Thiết Bổ Thiên cười một tiếng, nếu là siêu cấp môn phái tựu ở bên người trên núi, chỉ sợ ngươi hiện tại tuyệt không có khó chịu, ngược lại sẽ thật cao hứng, rất mừng thầm, nhưng hiện tại ngươi tâm tình xuống thấp, đơn giản chính là vì nỗi buồn ly biệt. Nỗi buồn ly biệt, luôn là buồn bã. Chương 1943, tiến vào phòng ấn đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng nói, cho nên nói cho ngươi loại tâm lý này áp lực căn bản không phải một sự việc, hơn nữa này bản thân cũng cái vốn cũng không phải là mua bán, chỉ là một quá trình, một phần tân toan quá trình. Sở Dương ngẩng đầu, mỉm cười nói, hoặc là ngươi nói rất đúng có chút đạo lý. Thiết Bổ Thiên không đợi hắn nói xong, tự gắt giọng, ta nói, đương nhiên là có đạo lý. Sở Dương ha hả nở nụ cười, rốt cuộc cảm giác được đáy lòng thư thái rất nhiều, bước chậm đi tới phía trước cửa sổ. Bùi Ngùi nói, hy vọng những hài tử này từng cái cũng có thể thật vui vẻ. Trăng ngoài cửa sổ, trăng rất tròn, Sở Dương lẩm bẩm nói, hôm nay lại đến 15 sao. Thiết Bổ Thiên chậm rãi đi tới phía sau hắn, sóng vai nhìn trăng sáng, nói, không biết. Dương Nhi hiện tại đang làm không đây, có nhớ hay không ta, có nhớ hay không ngươi. Sở Dương nhẹ nhàng nắm ở hông của nàng, hai người sóng vai dưới ánh trăng, tinh thần cũng đã bay ra không biết nghìn vạn dặm. Đã là quá nửa đêm, gió rét lộ nặng. Sở Dương đang muốn cùng Thiết Bổ Thiên nghỉ ngơi đi ngủ, đột nhiên cảm giác được trong đầu truyền đến một đạo tin tức, cũng là kiếm linh truyền tới. Âm hàn tử khí đã toàn bộ tiêu tán xong, trấn hồn thạch dưới, bất cứ lúc nào có thể tiến vào. Cái tin tức này, để cho Sở Dương trong nháy mắt quên mất trước mắt sở có chuyện. Thần nguyên chi cảnh, trấn hồn thạch hạ, siêu cấp bảo tàng, tiến vào, ngươi nghỉ ngơi trước, ta muốn đi ra ngoài xuống. Sở Dương không đợi Thiết Bổ Thiên trả lời, chợt một tiếng sẽ mặc qua cửa sổ. Trên không trung nhất chuyển, trên mặt đã thay đổi bộ dáng, nhưng ngay sau đó vừa là một chuyển ngoặt. Đã hoàn toàn không có vào nồng đậm trong bóng đêm, Tử Hà trong thành lượn mấy vòng tròn, từ mình mua bất động sản chung qua lại chui mấy lần nói, xác nhận không người nào theo dõi sau. Sở Dương giống như một luồng khói xanh, phiêu hướng Thương Mang Sơn. Sở Dương thi triển hết khinh thân công pháp, một số gần như toàn bộ không một tiếng động địa tiếp cận Thương Mang Sơn địa giới, chẳng qua là đến dưới chân núi, mặc dù ra đem hết toàn lực, vẫn hiểm hiểm bị người phát hiện. Này thật không liên quan Sở Dương ẩn núp thủ đoạn không được, mà là thật sự không có biện pháp. Thương Mang Sơn bề trên nhiều lắm, cơ hồ chính là chi chít, địa cấp thiên cấp thánh cấp. Tựa hồ toàn bộ đại lục cao thủ, đều ở đây giảm tập trung. Coi như là tái cao minh ẩn núp thủ đoạn, Thủy Chung muốn có một chút bí mật không gian mới có thể thi triển, mà giờ khắc này Thương Mang Sơn, như vậy không gian thật sự thiếu hụt, không. Cũng không thể dùng thiếu hụt để hình dung, căn bản cũng không có mới là. Mọi người tấn cũng mắt nhìn chằm chằm vào, nhìn chăm chú vào quanh mình hết thảy hoàn cảnh, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, đều có thể có đưa tới nhìn chăm chú. Dạ, phía trên chính là tử địa chỗ ở, tuy là quyết tử hiểm địa, nhưng cũng có siêu cấp chỗ tốt, ta cố nhiên không thể đi lên. Ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến đi tới, ta không chiếm được, các ngươi cũng đừng muốn lấy được. Ngươi cùng này tâm, tâm cùng này để ý, Thương Mang Sơn cảnh giới lực lượng, tuyệt đối có thể so với nghiêm khắc nhất thiên la địa võng, thậm chí. Còn hơn lúc trước, Sở Dương tín niệm nhất chuyển, đã từ trong hư không tiến vào đến cửu kiếp không gian bên trong, nửa nghiêm mật quan trắc, nửa đám đông, đối với cửu kiếp không gian nhưng cũng là không thể ra sức. Ở nơi này nghịch thiên cấp khác ăn gian phụ trợ dưới, theo kiếm linh triệu hoán, Sở Dương hướng đỉnh núi dần dần phiêu tới, không nhìn hết thảy nhân sự vật cản trở. Dọc theo đường đi, không ngừng nghe được có người nói thầm. Chuyện gì xảy ra, làm cũng cảm giác có người đi qua, có thể căn bản không ai đây, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy được một cái a. Đây là chuyện gì xảy ra đây? Lão tử linh giác luôn luôn nhạy cảm, hôm nay đây là tại sao? Ngươi không phải là hoa mắt sao? Này công phu sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc, cũng không riêng gì một mình ngươi. Ta thật sự cảm thấy, chính là không thấy được, cảm thấy, không thấy được, bệnh thần kinh, gì, mới vừa rồi động tĩnh gì, kia có động tĩnh a? Nằm cái rãnh người đừng hù dọa người được không? Chỗ này coi chừng dùng tinh thần cũng đã đủ khẩn trương, ngươi chính ở chỗ này cả kinh một chợt. Ta thật sự có cảm giác, lần này là thật, lần này là thật, trước kia cũng là giả, ngươi cảm giác cái đầu bê sao sao. Có tật bệnh không ăn thuốc, tự nhanh đi về uống thuốc, cút. Sở Dương một đường tiểu tâm cẩn thận, rốt cục lên núi đính, rốt cục thì dài ra một khẩu đại khí, đoạn đường này thật là từng bước kinh tâm. Có, không ít tinh thần nhạy cảm cao thủ, hoàn chân cũng phát giác trong không khí dị thường ba động. Mặc dù cuối cùng còn là hữu kinh vô hiểm, nhưng Sở Dương đã biết, loại thủ đoạn này cũng không nhất định chính là vạn năng. Tiến vào cửu kiếp không gian, cũng không có nghĩa là tránh được vạn vật, nếu là thật sự có tuyệt đỉnh cao thủ, vẫn là có thể phát hiện. Thậm chí cũng không cần tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần thiên phú linh giác hơn người, cùng di động trong cửu kiếp không gian từng có tiếp xúc, sẽ có sở cảm ứng. Loại cảm ứng này, linh giác càng mạnh người, cảm ứng tương đối càng mãnh liệt, nếu là đặt ở những thứ kia tuyệt đỉnh cao thủ trên người, một cái cảm thấy không đúng, lấy phá toái hư không tuyệt đại công kích xuất thủ, không phải là không có có thể tổn hại cửu kiếp không gian. Cửu kiếp không gian công dụng không thể nghi ngờ nghịch thiên, nhưng vẫn chỉ là một đặc thù không gian, tất nhiên đối mặt siêu cấp cao thủ thời điểm, vẫn có cực hạn. Cái này chức năng, sau này muốn tận lực thận dùng. Lúc đầu, ở thực lực của ta tăng lên tới thiên nhân cấp lúc trước, tận lực không nên dùng. Sở Dương sâu thở dài ra một hơi, đến thiên nhân cấp, cửu kiếp không gian là có thể đi theo thăng cấp đi tới, đến lúc đó hẳn là tự không thành vấn đề. Hiện tại đã có thể giấu giếm được thánh cấp thiên nhân cấp. Kiếm linh cảm giác được cửu kiếp không gian đến, nguyên linh vô thanh vô tức bay ra, tiến vào cửu kiếp không gian cùng Sở Dương hội hợp. Lúc này, đã là quá nửa đêm, vào lúc canh ba. Hiện tại bên trong tình huống nào? Xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào sao? Sở Dương dồn dập hỏi. Hiện tại có thể tiến vào, chẳng qua là. Kiếm linh thanh âm có chút hưng phấn, có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, ở trong đó, vẫn có thể tồn tại có tuyệt đại nguy hiểm. Mà gặp gỡ cơ hội thật lớn, dù sao, kiếp nạn thần hồn vẫn không có xuất hiện. Điểm này có chút khác thường, thật lớn là bao nhiêu, 6 thành, 7 thành, vẫn còn 8 phần cơ hội. Sở Dương hỏi, bảo thủ đoán chừng, không sai biệt lắm 9 thành sao? Kiếm linh đạo, 9 thành, bảo thủ đoán chừng là 9 thành, kia khó giữ được thủ đoán chừng đây. Sở Dương kinh ngạc nói, khó giữ được thủ đoán chừng, gặp gỡ nguy cơ cơ hội là 9 thành 9. Kiếm linh chiến nói, kiếp nạn thần hồn chính là kiếm linh loại này tồn tại khắc tinh, kiếm linh trong lòng áp lực núi lớn. Ta đi, ngươi nói thẳng sau khi tiến vào nhất định sẽ gặp gỡ nguy hiểm không phải được không? Sở Dương bị kiếm linh lời của có chút tức giận, kiếm chủ, trong này nguy hiểm thật rất lớn, nếu như không có cần thiết. Ta thật sự không đề nghị ngươi tiến vào, kiếm linh trầm giọng nói, rất lớn nguy hiểm. Sở Dương hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra mãnh liệt thần quang, quả quyết nói, đi vào. Sở Dương căn bản không có nghĩ đến, tốt như vậy địa phương, mình lại còn có trước một bước tiến vào cơ hội. Nếu là tiến vào, chẳng phải là ta cần ta cứ lấy. Chọn còn dư lại, thật sự cầm không được mới cho người khác. Chuyện tốt như vậy mà, làm sao có thể bỏ qua cho. Bất kỳ chuyện tốt, tự nhiên là nương theo nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Vốn là lời lẽ chí lý, không có nguy cơ, kia tới chuyển cơ đây. thật muốn vào đi, Kiếm Linh không xác định hỏi, nếu là kia kiếp nạn thần hồn thật tồn tại. Vậy chúng ta tiến vào, có thể toàn thân trở lui tỷ lệ chưa đầy vạn nhất. Vạn nhất vạn nhất, vạn dặm không phải là có một sao. Trên đời này, vừa có cái gì tiện nghi là hoàn toàn có thể tránh khỏi nguy hiểm. Sở Dương thản nhiên nói, nếu muốn có một phen thành tựu, có chút nguy hiểm, là nhất định phải thừa nhận, mình xuất đạo tới nay, lần đó không phải là muốn gánh chịu lớn lao nguy hiểm, rất giỏi chính là giúp đỡ một mạng, còn có lớn hơn nữa nguy hiểm sao? Nếu là đổi lại lúc, Sở Dương tuyệt đối sẽ do dự, nhưng hiện tại đối mặt hai đại thiên địa áp bách. Sở Dương đã không có khác đường, ngay cả mạo hiểm, nhưng đây cũng là tăng lên của mình một lần tuyệt cơ hội tốt. Ngươi đã chú ý đã định, tự vì ta đánh trận đầu, Kiếm Linh cắn răng một cái, muốn vào đi có thể. Tất phải để cho ta ở phía trước, Sở Dương hít một hơi thật sâu, ta là kiếm chủ. Ta ở phía trước, Kiếm Linh kiên quyết nói, nhưng nếu không có ngươi, khẳng định cũng không có ta, phản chi, ngay cả không có ta, ngươi nhưng còn có thể tồn tại. Cho nên, ngài nếu là không quá đồng ý lần này ta ở phía trước đánh trận đầu, như vậy lần này chúng ta sẽ tiến vào, coi như là cãi lời kiếm chủ chi mệnh, không thể cũng muốn làm một lần. Sở Dương khóe miệng co giật một chút, nói tốt. Lần này ta nghe lời ngươi, vậy thì nói định rồi, chúng ta đi vào. Kiếm Linh thân thể chợt lóe, ra khỏi cửu kiếp không gian. Sở Dương theo sát ra, thanh kiếm kia chợt lóe lên, tự động rút lên, cách mặt đất 5 thước, phía dưới lộ ra một cái đầu người lớn nhỏ đen ngòm cửa động, sâu không thấy đáy. Nhưng đã không có cái loại này có thể hủ thực vạn vật sinh linh âm hàn tử linh chi khí. Tựa hồ nơi này chỉ là một không có gì cả sâu thẳm cửa động mà thôi. Sở Dương cùng Kiếm Linh thân thể chợt lóe dưới, cả người xương cốt ken két vừa vang lên, cả người rút nhỏ đâu chỉ gấp đôi, siêu một tiếng cấp tốc xuyên thấu trong động khẩu, biến mất trên mặt đất. Mà kiếm cương thì lần nữa hóa thành trường kiếm rơi xuống, một lần nữa phong ngăn trận cửa động. Hết thảy khôi phục nguyên dạng, dưới đỉnh núi, vô số mọi người chỉ cảm thấy tựa hồ là có cái gì lung lay thoáng một cái, chợt lóe lên, mọi người vội vàng đứng dậy xem xét, rồi lại không có gì cả phát hiện, vẫn chỉ có từng đoàn tối như mực bóng đêm mà thôi. Mặc dù tốt tựa như cái gì biến cố cũng không có phát sinh, mọi người từng cái vẫn như cũ là hồ nghi không chừng, hiểu lầm vạn đoan. Cái chỗ này thật đúng là tà tính. Thật giống như mỗi thời mỗi khắc đều có cổ quái cũng tựa như. Vốn là lão tử từ nơi này đi qua nhiều lần, nhưng cũng không có cảm giác như vậy ly kỳ, bà nội nó. Thật lòng có chút sợ hết hồn hết vía, nói nhảm, nơi này đều chết hết bao nhiêu người rồi. Chỉ sợ mười mấy vạn số lượng đều có, trên giang hồ, cho dù siêu cấp môn phái một cuộc đại chiến mới có thể chết bao nhiêu người. Không có điểm cổ quái còn phải rồi, nói cũng đúng, bất quá luôn như vậy u ám, hàn lẫm lẫm, thật là làm cho lòng người đầu tóc lông. Nói nhảm, ai không sợ hãi, coi như là những cái này siêu cấp môn phái môn nhân chỉ sợ cũng muốn sợ hãi, huống chi ngươi cái này con tôm nhỏ. Vội vàng ngủ đi, thừa dịp còn chưa có chết. Phi, thằng bố mày, nói chuyện thật mẹ hắn điểm xấu. Chết, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Được rồi, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết được rồi sao? Hoàng Tuyền không cô đơn, bà nội nó. Đồ chó hoang chính là yêu tích cực, hội này Hoàng Tuyền có lẽ sớm sôi, mấy ngày qua người chết. Chỉ sợ so sánh với quanh năm suốt tháng người chết cũng muốn nhiều. Sở Dương cùng Kiếm Linh rơi xuống cửa động, chỉ cảm thấy thân thể ở vào một cái cực kỳ hẹp hòi trong thông đạo, bồng bình đung đưa đi xuống rơi xuống. Một cổ thâm trầm bóng tối, bao vây hai người. Chương 1944, Chấn Hồn Thạch Hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Loại này bóng tối không giống với phía ngoài bóng đêm, là hoàn toàn tĩnh mịch bóng tối. Đêm tối còn muốn bóng tối. Lấy Sở Dương tu vi, Kiếm Linh hồn thể, ở nơi này cảnh trong đất, lại cũng muốn đưa tay không thấy được 5 ngón. Tự chỉ cảm thấy đến thân thể của mình không ngừng đi xuống rơi, nhưng căn bản không biết lúc nào mới có thể rốt cuộc, thậm chí không biết mình đã hạ xuống nhiều quãng đường dài. Cái hắc động này, thật giống như là không có đáy một loại. Dưới tình huống như vậy, nếu là người bình thường sợ rằng đã sớm sụp đổ đào. Nhưng Sở Dương nhưng nhắm hai mắt lại, cái gì cũng bất kể, như là đã như thế, đã đến nơi này, sợ. Cũng là không làm nên chuyện gì. Vừa đến từ, thì yên tĩnh chi, hết thảy thuận theo tự nhiên. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, trong lúc bất chợt dưới chân truyền đến một loại rộng lớn cảm giác, kia là một loại rất huyền diệu cảm ứng, chính là như vậy không khỏi cảm thấy. Một trận gió mát, cũng từ ống quần giảm tưới đi vào. Sở Dương chậm rãi mở mắt, để cho ánh mắt thích ứng quanh mình hoàn cảnh, rõ ràng phát hiện, mình mới vừa cảm giác không có cuối cái kia con hẹp hòi lối đi, đã biến mất, hiện tại. Mình lại là ở vào nào đó vô tận hư không trong lúc. Dưới chân, chính là một mảnh giường như bình nguyên một loại gì đó, thật chỉnh tề. Tựa hồ có chút màu xanh biếc,

Kiếm Linh lẩm bẩm nói, lúc ấy ngọn núi này độ cứng, chỉ sợ còn muốn. Hiện tại loại này độ cứng nghìn lần trở lên, hơn nữa lúc đối địch, hẳn là càng thêm kinh khủng. Sở Dương há to miệng, từng đợt không rét mà run. Này được là dạng gì thực lực mới có thể làm được đây? Mình thật có thể đi đến như vậy tầng thứ sao? Những thứ kia chuyện cũ đối với chúng ta mà nói quá xa xôi, hay là trước lục soát chân núi sao? Sở Dương hít một hơi, đem trong lòng đủ loại rung động tâm tình đuổi đi ra ngoài. Nhưng trong lòng đã có một cái trực quan địa biết, con mẹ nó, ta ngày ngày mắng tới đây mắng quá khứ đích Tuyết Lệ Hàn, lại là khủng bố như vậy tồn tại có ở đây không? Không có đối với so sánh với Hoàn Chân nhìn chưa ra a. Hai người thuận đường đi, chỉ thấy trên đỉnh núi có nhiều chỗ đã dài khắp cỏ, cùng một chút bụi cây, nhưng là không có gì đáng giá xuất kỳ nơi. Một bên, có một con đường núi, bạch ngọc lan can, thanh ngọc bậc thang, quanh co xuống. Sở Dương cùng Kiếm Linh thập cấp xuống, mới vừa đan xuống hai cấp, Kiếm Linh đột nhiên cả người chấn động, nhìn hai bên cây cối rậm rạp, một trận ngẩn người, trong miệng lẩm bẩm nói thương lan mộc. Cả tòa núi loại lại tất cả đều là thương lan mộc. Thương lan mộc, kia là vật gì? Sở Dương tò mò hỏi. Thương lan mộc, ở 15 vạn năm lúc trước, đã từng là một loại cực kỳ hy hữu đích đầu gỗ, nói về, loại này cây cối bản thân cũng không có ly kỳ nơi, nhưng bản thân tính chất cũng là cực kỳ cứng rắn, đừng bảo là một loại sắt cứng, coi như là tinh thần cương, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt thương lan mộc độ cứng, cho nên người bình thường chỉ cần điều kiện cho phép, cũng sẽ chọn dùng thương lan mộc làm binh khí đích tay chuôi. Song càng về sau, mọi người bắt đầu nhận thấy được thương lan mộc mặc dù độ cứng đầy đủ, nhưng là rất dễ dàng bị hủ thực, cho nên cũng là dần dần đào thải không cần, nhưng rất thấu điều chính là, có ngoài ý muốn phát hiện, thương lan mộc thụ tâm, lại toàn bộ là màu tím, vô cùng chói mắt, hơn nữa không giống những bộ phận khác một loại dễ dàng mục. Căn cứ vào này, thương lan mộc thụ tâm bị các đại thiên địa sưu tập đứng lên dùng làm chế luyện tiền tài liệu, nhưng là về sau vừa phát hiện thương lan mộc tâm tiền rất dễ dàng bị bắt trước chế. Mới vừa tăng thêm tinh thần mộng thiết chế làm tử hà tệ, tử vân tệ chờ một chút. Kiếm Linh hít một hơi thật sâu, kiếm chủ đại nhân, nơi này có nhiều như vậy thương lan mộc, hơn nữa còn cũng là ít nhất đếm 10 vạn năm thậm chí đếm 100 vạn năm thương lan mộc, tuyệt đối một khoản thiên đại tài phú. Sở Dương nhếch nhếch miệng, giờ khóc giờ cười, đại ca, ngươi tỉnh sao, ngươi cảm thấy, chỉ cần tin tức này truyền đi, ta có thể chiếm cứ ở không? Kiếm Linh ngẩn ngơ, chán nản nói, đúng vậy, đồ chơi này thuộc về phía chính phủ tài nguyên, bất kỳ tư nhân cũng thì không cách nào chiếm cứ. Sở Dương thản nhiên nói, cho nên ta cũng vậy không có nghĩ a, nếu không có càng thêm mất mát. Đột nhiên một cước đá vào một cây đại thụ trên người, mắng to, con mẹ nó, mắt nhìn thấy nhiều như vậy tiền a. Cứ như vậy không có, biết rõ lão tử thiếu tiền, còn làm ra như vậy một đống đồ vật tới dập đầu sầm ta, ông trời già ngươi có phải hay không chơi ta chơi nghiện, thật hắn không? Kiếm Linh hơi bị xanh đột nhiên, này còn nói không có mất mát. Không có để trong lòng. Nhưng Tuyết Lệ Hàn tên khốn kia muốn từ lão tử trong tay đem những này toàn bộ lấy đi, làm sao giọt cũng phải cho ta một điểm chỗ tốt. Bằng không, ta toàn bộ sử dụng kiếm cho hắn nạo. Ta không chiếm được tiện nghi, những người khác cũng mơ tưởng. Sở Dương tàn bạo thuyết, đột nhiên vừa trừng mắt gì. Đây là cái gì đồ chơi? Sở Dương một cước đá ra đi lực lượng bực nào khổng lồ. Chúng cước kia khỏa thương lan mộc lay động kịch liệt chấn động, đột nhiên từ phía trên té một thứ gì, phốc địa một tiếng đập trên mặt đất. Cỏ linh chi, nhìn vốn là trắng như tuyết ở trước mặt mình té thành tám biện lại trở thành màu đỏ tím đồ, Sở Dương trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được, không nhịn được ngửa đầu nhìn lại. Ngươi ngu thiếu a, Kiếm Linh đã xông qua đem cỏ linh chi nhặt lên, vẻ mặt đau lòng, đây cũng là thương lan mộc trên người mới có thể sinh trưởng tuyết ngọc tử tâm linh chi. Làm sao lại như vậy té đây? Đây cũng là nhất thuần tránh nhất thiên tài địa bảo a, vẫn còn mấy 10 vạn năm thứ tốt đây, ngươi này phá sản đồ chơi cái gì cũng đều không hiểu. Thật đúng là muốn chọc giận chết ta ta. Coi như là trong bất hạnh rất may, nếu là môn phái này người còn đang, như vậy tuyết ngọc tử tâm linh chi làm sao có thể bảo tồn đến hiện tại. Kiếm Linh oán trách đồng thời, lại có chút ít may mắn. Làm phiền môn phái này bị phong ấn, bằng không, ở hiện tại cửu trọng thiên khuyết đi đâu mà tìm loại này thứ tốt. Nói về, Kiếm Linh tạo oán xong toàn bộ là không có lý do gì, chẳng qua là thuần túy nhìn thấy thứ tốt bị tao đạp này loại tiếc hận. Dù sao Sở Dương kia cũng không phải là cố ý. Mặc dù Sở đại thiếu gia cũng là gì không hiểu, lịch duyệt nông cạn, nhưng làm sao cũng không phải là cái loại này phá sản quần áo lụa là không phải là. Nhưng trải qua chuyện này sau, Sở Dương càng thêm để ý, một đường ánh mắt sáng quắc, không thể nào chỉ có trên một thân cây có loại đồ này sao. Nơi này nhiều như vậy khỏa, đoán chừng hẳn là cũng không có thiếu, nhất định là có, phải có, nhất định được có. Định thả ra cửu kiếp kiếm, để cho cửu kiếp kiếm mình đi tìm. Đến lúc này nhưng là không được. Wow, lại là một buổi, nơi này có một buổi siêu cấp hoàng tinh. Nơi này lại còn có xích tham, lúc đầu đếm 10 vạn năm niên kỷ phân. Nơi này linh lung huyết sâm lại đã sinh ra sâm tinh. Lại là một buổi tuyết ngọc tử tâm linh chi, thật giống như so sánh với tiền một gốc cây năm còn chân. Nơi này, còn có nơi này, đường xuống núi dường như đi còn không có một phần năm, kiếm linh sẽ kêu to. Sở Dương cũng từ vừa mới bắt đầu ngạc nhiên, biến thành nhìn quen lắm rồi lạnh nhạt, nữa càng về sau, trực tiếp hờ hững. Bởi vì, nơi này thứ tốt thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến thu không đến, nếu như không phải là có một cửu kiếp không gian chỗ dựa, đoán chừng Sở Dương cùng kiếm linh được đau lòng cái tốt xấu, tự hai người bọn họ người, cả kia chút ít nhất chân quý nhất cũng cầm không đến. Đây cũng là một tòa tối thiểu 40-50 vạn năm không có tung tích con người quang lâm núi lớn, có thể nghĩ có thể có sinh ra bao nhiêu thứ tốt. Dẫn câu tục ngữ, vậy thì thật là đếm cũng đếm không xuể. Huống chi ngọn núi này còn không phải là bình thường trên ý nghĩa núi lớn, chính là thần nguyên chi cảnh trung tâm núi, siêu cấp tông phái tụ tập đất. Linh khí chi đầy đủ, đã sớm đạt đến nghe rợn cả người trình độ. Như vậy trên núi, không thể nghi ngờ càng thêm dễ dàng sản xuất thiên tài địa bảo. Sở Dương không ngừng mà hướng cửu kiếp không gian dặm ném, bên trong ba dược linh vô cùng không ngừng mà nhổ trồng. Chỉ có nhân sâm đặc thù đối đãi, bất kể là huyết sâm, vẫn còn ngọc, tham, vẫn còn phổ thông nhân sâm, hoặc là linh lung tham, vân vân, mấy trăm loại người tham mỗi một chủng cũng thu mười mấy gốc cây đi vào. Mỗi một gốc cây cũng muốn trước bị ba dược linh hấp thụ nhất định lượng tinh khí, lần nữa đợi đến xác nhận quá mọi người tham ở trong không gian đều có tới thiếu một phân sau, những thứ khác trực tiếp bị ba dược linh cho cắn nuốt, không chút khách khí. Nói cách khác, lần này thu hoạch đi vào chính là cự phần lớn nhân sâm, trong chớp mắt tựu cũng biến thành khô héo cây cải củ làm. Vừa bắt đầu như vậy cắn nuốt tốc độ còn nhiều ít có chút ít chậm, nhưng càng về sau theo dược linh năng lực là không đoạn tiến hóa, nữa cắn nuốt và vân vân, chính là nháy mắt thời gian nháy con mắt chuyện. Dĩ nhiên, dược linh mặc dù cật là vô cùng hài lòng, có một ít chuyện vẫn còn không biết, sở hữu trải qua cửu kiếp kiếm tìm kiếm chọn lựa linh dược, thật ra thì cũng đã trước một bước bị cửu kiếp kiếm hút một lần tinh hoa nhất bộ phận. Ngoài ra, cửu kiếp kiếm còn có một lớn nhất chỗ tốt chính là không kén ăn. Nói thí dụ như thoáng cái gặp phải một đại bụi rậm nhân sâm cái loại này lúc, cửu kiếp kiếm thậm chí ngay cả mới vừa nảy mầm cái kia loại 1-2 năm nhân sâm cũng cho hút tinh quang. Cửu kiếp kiếm nơi đi qua, hoang tàn, chán, không, chính là, bất kỳ thuốc, cũng không lưu, bởi vì những thứ kia mang không đi, hoặc là khinh thường mang đi, trực. Tiếp hết thảy hút khô, thiên tài địa bảo trong nháy mắt biến thành cỏ khô, cho nên không phải là hoang tàn, thật không dạ, dùng nơi đi qua, khắp nơi cỏ khô để hình dung mới tương đối thỏa đáng. Siêu siêu siêu, cha cha cha, cửu kiếp kiếm hết sức phấn khởi, ba dược linh vô cùng, kiếm linh cùng Sở Dương cũng đã có chút hứng thú dã rời, có đôi khi thứ tốt quá nhiều, khom lưng nhặt lên mấy lần quá nhiều, dường như cũng là một loại buồn rầu. Thật thằng ha, càng về sau, cảm thấy mệt nhọc Sở Ngự tọa trực tiếp xuống núi, lưu lại kiếm linh cùng cửu kiếp kiếm cướp đoạt linh dược, cửu kiếp kiếm chịu trách nhiệm phát hiện, cắn nuốt, đào móc mà kiếm linh chịu trách nhiệm hướng cửu kiếp không gian dặm vận chuyển. Ba dược linh chờ dược liệu đi vào, lựa chọn cắn nuốt, hút lấy, nhổ trồng. Ba phương diện các ti kia trước, càng về sau đều có chút cơ giới hóa. Một ngọn núi có nhỏ đi nữa, đó cũng là một ngọn núi, hơn nữa, có thể được siêu cấp tông môn chọn vì đại bản doanh trọng yếu chi núi, có thể tiểu đi nơi nào. Cho dù là lấy kiếm linh, cửu kiếp kiếm hai cái vượt quá nhân gian hiểu nghịch thiên tồn tại lấy cái loại này không thể tưởng tượng nổi tốc độ cực nhanh cướp đoạt, lại cũng vơ vét hơn nửa canh giờ, mới đưa này nửa ngọn núi thu thập được sạch sẽ. Nếu là lúc này thả người đi vào, sợ rằng những thứ kia tiến vào mọi người có chấn kinh ánh mắt, này hắn sao cũng quá sạch sẽ. Danh chấn thiên hạ thần nguyên chi cảnh, chấn hồn thạch chỗ ở, đánh mở phong ấn sau lại ngay cả đám gốc cây linh dược cũng không có. Thậm chí ngay cả bình thường thảo dược cũng không có. Mặt tràn đầy cũng chỉ có cỏ khô, này coi là con mẹ nó chuyện gì a? Đây quả thực là kỳ tích, bọn họ hội này dĩ nhiên vẫn còn không vào được, nhưng đã tiến vào Sở Dương cũng đã thật phát hiện kỳ tích. Đây không phải là một môn phái sao? Không phải là đã bị người diệt sao? Người đâu, cho dù không ai, thi thể luôn luôn sao? Cũng đi đâu rồi, không phải nói phía dưới này có kiếp nạn thần hồn sao? Kiếp nạn thần hồn đây, đi đâu rồi, động gì cũng không còn gặp phải a? Sở Dương đối với lần này tỏ vẻ không hiểu chút nào. Kiếm linh dường như cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, này hoàn toàn không có thể hiểu được a. Bất quá đụng không hơn mới là may mắn, nếu là thật đụng phải, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Chương 1946, U Hồn Hoa Mở. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Này làm nền nửa ngọn núi thượng, có khoảng hàng trăm tu sĩ động phủ, tu luyện đạo tràng, bên trong hoặc là có đan dược, hoặc là có bí tịch, hoặc là có binh khí, hoặc là có linh dược, hoặc là có hiếm quý kim khí. Sở Dương hết thảy không chút khách khí toàn bộ thu nhận, tới cũng tới, tự nhiên là có thể xin vui lòng nhận cho cũng muốn xin vui lòng nhận cho. Chỉ để lại kiếm linh phẩm định sau vô cùng cấp thấp một chút thứ gì, cũng không thể đợi mấy ngày thả người lúc tiến vào, gì cũng không có sao. Như vậy tựu thật sự thái rõ ràng, bị bọn họ hoài nghi có người nhanh chân đến trước thủy chung là có hậu hoạn. Ở chỗ này, kiếm linh kinh ngạc gọi một tiếng, mới vừa rồi hai người chuyện kỳ quái, ở hướng ngọn núi kia đính đường đi vào thời điểm, rốt cuộc tìm được đáp án. Khác khúc quanh, một mảnh trong sơn cốc, bên trong chi chít tất cả đều là thi hài. Mỗi nhất khối tấn đầu, cũng là trong suốt tỏa sáng, khô lâu như núi. Sở Dương cũng rút ra một ngụm lãnh khí, chẳng qua là trong sơn cốc này chồng chất thi thể, chỉ sợ không dưới vài vạn người. Sở Dương nhẹ nhàng đi tới, tùy ý phiên động mỗi cụ thi hài, dầm một tiếng quay tới, có nhiều chỗ đang ở phiên động sau tự động hóa tác vôi, nhưng mấy cây xương đùi cánh tay cốt chờ còn có đỉnh đầu, nhưng vẫn có thể giữ vững hoàn hảo. Cũng hóa thành một loại tựa hồ là tảng đá tựa hồ là ngọc cái kia loại tính chất. Hiển nhiên này bộ phận xương cốt đã biến thành hóa thạch. Giữa, có không ít vẫn còn vốn là tính chất xương cốt, những thứ kia, cũng là khi còn sống đã đạt tới thiên nhân cấp tầng thứ cao thủ, sau khi chết cốt chất bất diệt, cho dù là đếm 10 vạn năm thời gian đi qua, vẫn có thể vẫn duy trì vốn là tính chất. Nhưng cũng rốt cuộc không cách nào khôi phục sức sống. À, những người này chí mạng chi đả thương lại cũng là giống nhau. Sở Dương nhìn dưới đất xương cốt, mắt lộ ra tự đáy lòng vẻ hoảng sợ, toàn bộ đều là do ngực một kiếm. Chỉ sợ không phải là một kiếm, mà là kiếm khí, kiếm linh sửa đúng, kiếm khí nhập vào cơ thể, đã ở trước tiên nát bấy chúng chiêu người nguyên hồn, sau đó mới là chặt đứt sinh cơ. Hạ thủ người lòng dạ độc ác đã đến vô cùng, ngay cả hồn phi phách tán cơ hội cũng không cho bọn hắn. Trực tiếp chính là nhất hoàn toàn hủy diệt, nhiều người như vậy cùng nhau đống ở chỗ này, kia hạ thủ người nhiều nhất chỉ ra rồi ba kiếm. Mang theo kiếm khí hẳn là phụ gia truy mệnh tỏa hồn năng lực, đem những người này thống nhất chém giết. Kiếm linh lúc trước dù sao từng theo Tuyết Lệ Hàn xen lẫn quá thật nhiều năm, đối với Tuyết Lệ Hàn bực này cấp số nhân vật xuất thủ bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ, giờ phút này hắn thanh âm hết sức trầm trọng nói, lấy nơi này dấu hiệu xem ra, hạ thủ người này tu vi, cho dù còn chưa kịp quân thượng, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Sở Dương gật đầu, tỏ vẻ hiểu, cửu kiếp kiếm đã gào thét ra, bắt đầu ở này tấm trong sơn cốc cổ động cướp đoạt, hái linh dược. Bởi vì nơi này đã chết cao thủ quá nhiều, mà khi còn sống tu vi hóa thành linh khí tràn ngập, cho nên ở chung quanh đây sinh trưởng linh dược chất lượng cũng là cực cao. Có thể Sở Dương cảm giác, cảm thấy như vậy linh dược làm sao cũng có chút buồn nôn, cho nên một mình cho mở ra nhất khối dược điền, hơn quyết định, nơi này sản xuất linh dược, mình còn có người nhà của mình, nửa điểm cũng không dính. Vạn người thi hài ở giữa bộ vị, một bụi ngăm đen hoa nghênh phong mà đứng, không ngừng mà tản mát ra nhẹ nhẹ hắc khí. Đó chính là u hồn hoa, kiếm linh thở dài, chỉ có chết cho phép nhiều người, hơn nữa những thứ này người chết vốn là tu vi còn muốn cũng rất cao minh điều kiện tiên quyết, mới có cơ hội xuất hiện loại này kỳ hoa. Thật không nghĩ tới ở chỗ này lại sẽ có, hơn nữa còn sinh trưởng được giống như đại thụ một loại. U hồn hoa, hoa này xuất hiện điều kiện như thế hà khắc, nói vậy chỗ dùng cũng không phải chuyện đùa sao. Sở Dương hỏi, cái này còn khó mà nói, ta lúc trước cũng chỉ là nghe nói qua u hồn hoa có thể liên thông âm dương hai giới. Nhưng không biết cụ thể cách dùng rốt cuộc vì sao. Kiếm linh nói, vừa nói, nhưng có chút hưng phấn mà đánh giá này gốc cây u hồn hoa, lẩm bẩm nói, không biết cái này có hay không cái kia. Cái này, cái kia, Sở Dương ngây ngốc, cái gì cái này cái kia. Kiếm linh đánh giá từ một hồi, đưa tay đụng đụng, rốt cuộc thất vọng lắc đầu, xem ra hẳn là không có. Cũng thu sao, loại đồ này tương lai hẳn là hữu dụng, cho dù không dùng cũng đừng lưu lại nơi này, tiện nghi những người khác. Tốt. Sở Dương vung tay lên, đang muốn thu hồi, u hồn hoa phía trên hắc vụ đột nhiên huyễn hóa ra một tờ rõ ràng mặt người, nhè răng nhếch miệng hướng Sở Dương lao đến. Sở Dương thấy thế sợ hết hồn, đang muốn một trường bổ ra, bị xua tan hoặc là bước lui kia trách mặt, kiếm linh cũng đã trước một bước hưng phấn mà xông tới, thì ra là thật sự có a, mới vừa rồi thiếu chút nữa nhìn sai rồi, cái này giao cho ta. Đồ chơi này có thể là của ta đại bổ vật, nhưng ngay sau đó, kiếm linh đột nhiên lăng không chợt lóe, hóa thành một con đen nhánh sắc phượng hoàng. Mở ra miệng rộng, phun ra tới đen nhánh mực sắc hỏa diễm. Hừng hực hướng lên trước mặt quái vật kia vò tới. Quái vật kia vội vàng không kịp chuẩn bị, phản ứng tựa hồ cũng là bao nhiêu có chút phản ứng chậm lụt, trong nháy mắt đã bị kiếm linh màu đen hỏa diễm phun tại trên người. Sở Dương vốn tưởng rằng hai người này làm sao cũng phải đại chiến một hồi lâu, không muốn quái vật kia mới bị hắc hỏa tới người, tức thì phát ra một tiếng khản giọng thét chói tai, xoay người muốn trốn. Sở Dương nghe được tiếng thét chói tai này, trong lúc bất chợt có một loại thần phách dao động mặt trái cảm giác. Lại thấy kiếm linh sở biến ảo cái kia chỉ phượng hoàng đuổi tận cùng không buông đuổi theo, dọc theo đường đi màu đen hỏa diễm phảng phất không lấy tiền ý vị mãnh liệt phun, mỗi lần đốt tới quái vật kia thân thể, sẽ bốc hơi lên ra một mảnh đen nhánh sương mù, mà loại điều này sương mù chỉ cần mạo, cũng sẽ bị kiếm linh biến ảo phượng hoàng nhanh chóng thu, sau đó biến ảo phượng hoàng thể tích sẽ rõ ràng lớn hơn một vòng. Theo sương mù không ngừng bị hấp thu, phượng hoàng quanh thân quanh quẩn màu đen hỏa diễm cũng càng thêm nồng nặc, càng thêm sáng lạng, đen sáng lạng. Quái vật kia chẳng những toàn bộ không có sức hoàn thủ, thậm chí chạy trốn cũng chỉ là vây bắt u hồn hoa qua lại đậu chuyển, tựa hồ cũng không thể rời đi này u hồn hoa quá xa, cái này tình hình tự nhiên càng thêm dễ dàng kiếm linh bao vây chặn đánh. Nữa càng về sau, quái vật kia phát ra đáng thương tiếng kêu, tựa hồ là ở cầu xin tha thứ, nhưng kiếm linh biến ảo phượng hoàng không một chút mềm lòng, như cuối cùng hung cực ác nhào tới, một ngụm hỏa diễm đem chi hoàn toàn hóa làm đen nhánh sương mù. Sau đó cánh chợt mở ra, nhất thời cả thải phồng lớn lên gấp đôi thể tích. Chà, kiếm linh một lần nữa khôi phục hình người trở xuống trên mặt đất, vẻ mặt hài lòng, mặt mày hớn hở bộ dạng, rất giống là một con mới vừa ăn trộm hoàn tinh hoa mèo, giày chung còn mang theo điểm dâm tiện tánh tình. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Sở Dương hỏi, nhìn ngươi ăn sau này dâm tiện hạ lưu bộ dạng thật khó chịu. Ngươi biết cái đếch gì? Kiếm linh dương dương đắc ý, loại đồ này đối với các ngươi người sống mà nói, toàn bộ chỗ vô dụng. Một khi tiếp xúc phản mà chỉ có hại, nhưng đối với ta đây chờ hồn thể mà nói, nhưng chẳng khác gì là ngươi trực tiếp ăn cửu đại kỳ dược kinh người như vậy hiệu quả. Loại đồ này chính là vạn hồn linh phách thể. Nếu không phải nơi đây cao thủ đã chết nhiều như vậy, đếm 10 vạn năm oán khí ngưng hóa mới có thể ra tới tốt lắm đồ vật. Không nghĩ tới lần này đi vào còn có thể có này thu hoạch ngoài ý muốn, chân chính là phát. Vội vàng nói một chút ngươi ăn đồ chơi này sau rốt cuộc có hiệu quả gì a? Sở Dương vừa nói, vừa đem u hồn hoa thu vào. Đơn giản một điểm nói, ta ăn cái này sau, nếu là lại có thể gặp phải cơ hội thích hợp, có thể cải tạo thân thể, cưỡi hồn sống lại. Kiếm linh dương thiên thét dài, ta chờ đợi ngày này, nhưng là đã đợi suốt 13 vạn năm. Sở Dương căn bản không biết này là thể là tình huống nào, cắt một tiếng, khinh thường nói, không chính là một lần nữa sống dưới ánh mặt trời cơ hội. Nhìn ngươi kích động thành như vậy, ta ngày ngày sống dưới ánh mặt trời, cũng không còn giống như ngươi như vậy kích động. Kiếm linh hoàn toàn im lặng, ta với ngươi có thể giống nhau sao? Nói loại này đứng nói chuyện không đau thắt lưng lời của thật không sợ trời phạt sao? Đúng rồi, ngươi nói cái kia sắc bén vạn phần cái kia cái gì kiếp nạn thần hồn rốt cuộc đi đâu rồi? Chúng ta tới đây thời gian có thể không ngắn, làm sao một điểm tên kia cái bóng cũng không thấy đây? Sở Dương nhíu mày, nhìn gần trong gang tấc nửa khúc trên ngọn núi, lẩm bẩm nói, kim quang kia lòe lòe mây tía lóng lánh địa phương, hẳn là chính là siêu cấp môn phái tổng bộ đi. Kiếm linh gật đầu, hẳn là, bất quá, nơi nào dường như có chút quỷ dị a, chúng ta tới đây thời gian thật là không ngắn, không thể nào một thẳng đến hiện tại nơi này kiếp nạn thần hồn làm sao còn không xuất hiện đây. Hắn đối nhau linh khí tức nhưng là mẫn cảm nhất, phi, ta làm sao đi theo ngươi tên ngu ngốc này một cái ý nghĩ, đụng không hơn kiếp nạn thần hồn là nhiễm cửa vận khí, thật đụng với kia đồ chơi, chúng ta đi không được. Vừa vặn liền tại lúc này, phía sau hai người đột một địa truyền đến một tiếng khàn giọng tiếng cười. Thanh âm kia nói là cười. Chẳng nói là xương lần lượt thay đổi phát ra cái kia loại rợn người quái dị thanh âm. Một cái âm trầm phảng phất là phiêu ở hồi lâu vân dặm thanh âm nói ta. Vẫn đều ở a, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi, sở dĩ vẫn không có xuất hiện, tự chỉ là vì chờ các ngươi lại tới đây. Ngươi cũng biết đụng với ta các ngươi đi không được sao, tựa như ngươi sở nghĩ như vậy, nếu đã tới, kia cũng đừng có nghĩ tới đi. Đột nhiên thanh âm biến đổi, kiệt kiệt cười quái dị, lại còn là một người sống một cái hồn thể, tốt lắm tốt lắm. Vừa lúc miễn của ta sở hữu phiền toái, kiếm linh sắc mặt thảm biến, kinh hô, dĩ nhiên là đỉnh đã cụ bị đầy đủ ý thức, có thể cùng bất cứ sinh vật nào trao đổi siêu cấp kiếp nạn thần hồn. Chúng ta chết chắc, Sở Dương sắc mặt cũng tùy theo biến đổi lớn, quay đầu vừa nhìn, phát hiện mình tới dọc theo đường đi gặp qua vật sở hữu, giờ phút này đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thậm chí cả phiến thiên không, cũng đã tràn đầy tối như mực âm hàn tử khí. Két, két, két, một cụ xê cụ cương thi. Trong đồng tử lóe ra u u quỷ hỏa, tự như vậy từ nơi này khôn cùng trong bóng tối từng bước bước đi ra ngoài. Những thứ này cương thi từng cái cả người trần truồng, trên thân thể ra thịt tựa hồ ngưng ở trên thân thể, cũng không có cùng những khác thi thể giống nhau hủ hóa, có chút thậm chí còn mặc y phục. Có cầm trong tay trường kiếm, có tay cầm trường đao, có dẫn roi, có cầm lấy chủy thủ, còn có khiêng một đại cái không biết là cái gì kim khí chế tạo cây gậy. Mà sở hữu cương thi có một cùng chung đặc điểm, toàn bộ cũng là sắc mặt xanh mét. Nếu không phải bọn họ trong đồng tử lóe lên quỷ hỏa không ngừng mà bay ra, còn có bọn họ cổ họng bộ vị một cái thật to lổ máu, khô héo huyết nhục đem kiếm kia đả thương không ngừng xé rách mở đích nói, Sở Dương cơ hồ cũng muốn hoài nghi những người này toàn bộ là người sống. Chương 1947, kiếp nạn thần hồn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kiếm chủ đại nhân, kiếm linh khẩn trương cơ hồ có chút nói lắp, lần này thật là nguy rồi, đây là tạo thành kiếp nạn thần hồn sau, kiếp nạn thần hồn cắn nuốt mọi người tiêu tán nguyên hồn sau đào tạo ra tới cương thi tượng gỗ. Nghĩ muốn chế tác loại này cương thi tượng gỗ trong đó hạng nhất điều kiện tiên quyết, chính là chỗ này chút ít tượng gỗ khi còn sống tu. Ít nhất cũng phải là thiên nhân trung cấp cao thủ, cái này chân chính có thể phiền toái, nơi này lại là một cái không lần cho hiện tại lăng tiêu môn siêu cấp lớn môn phái chỗ ở địa. Sở Dương vẻ mặt trở nên vô hạn tỉnh táo, lạnh lùng nói, có phải hay không hỏng bét, muốn chờ một lát mới biết được. Hiện tại tiểu sở có ích lợi gì, càng là thời khắc nguy hiểm, Sở Dương đầu óc lại càng là băng tuyết một loại tỉnh táo. Ánh mắt nhất chuyển, Sở Dương đã đoán được tới tình thế bây giờ. Không nghi ngờ chút nào, không có chút nào phần thắng. Nếu là tới bình thường giao chiến, đều không cần một hiệp, Sở Dương cùng kiếm linh sẽ chết oan chết uổng. Bốn phương tám hướng, tổng cộng có 7 cương thi từng bước cơ giới đi tới, binh khí trong tay chậm rãi vung lên. Không trung tái khởi một trận bén nhọn gào thét, một đoàn màu xám cho xương khói trà xẹt qua, trên không trung một trận dày dẫy giụa, chậm rãi hiện ra tới một người cắt y trường bào, râu dài bồng bềnh, mặt mũi võ vàng lão giả hình tượng. Này đột nhiên xuất hiện lão giả hình tượng, toàn thân tựa như người ở phía ngoài trang phục giống nhau, trên không trung đứng chắp tay, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn Sở Dương cùng kiếm linh, trong mắt lại có một loại lãnh khốc muôn dạng hưng phấn vẻ mặt. Kiếm linh tuôn rơi được phát run lên, thật lòng sợ a, không nghĩ tới mới được phải lần nữa làm người kỳ ngộ manh mối, tự tức thì gặp gỡ bực này tuyệt cảnh. Chẳng lẽ mình một lần nữa làm người ý nghĩ hẳn là nghịch thiên mà đi, thiên ý không cho. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này kiếp nạn thần hồn, lại là từ trước tới nay chẳng bao giờ xuất hiện trôi qua cường đại kiếp nạn thần hồn. Đã đến nhân cách hóa hết sức, công tu như trên đời, trí khôn hoàn toàn viên mãn giống như sinh ra một loại trình độ. Như vậy kiếp nạn thần hồn là hoàn toàn có thể đối với trận thánh nhân tầng thứ tồn tại siêu cấp cường giả người. Mặc dù thực lực của hắn vẫn chỉ tương đương với sơ cấp thánh nhân, nhưng ở cửu trọng thiên khuyết mà nói, cũng đã là tiếp cận trí cao vô thượng siêu cấp tồn tại. Thậm chí hắn còn so với bình thường trên ý nghĩa thánh nhân nhiều hơn một phần năng lực, đó là đánh bất tử, đập không nát, cơ hồ hoàn toàn không cách nào tiêu diệt hồn thể. Hắn căn bản là sẽ không bị thương, cũng sẽ không cảm giác được thống khổ, coi như là đem thân thể của hắn toàn bộ đánh cho thành mảnh nhỏ, nhưng hắn sau một khắc là có thể gây dựng lại. Hơn nữa, uy năng vẫn còn không thể giảm, đây tuyệt đối là một cái coi như là thánh nhân cấp cao thủ gặp gỡ cũng muốn nhức đầu vạn phần kiếp nạn thần hồn. Nếu là nói cái loại này vạn hồn linh phách thể chính là kiếm linh đại bổ vật lời của, như vậy, đối với ở trước mắt cái này vô cùng cường đại kiếp nạn thần hồn mà nói, kiếm linh đồng dạng là tốt nhất đại bổ vật. Nơi này chính là hình thức tồn tại trước mặt, kiếm linh cùng Sở Dương căn bản không có sức hoàn thủ. Cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp kiếm linh tử quan đã gần kề, như thế nào tránh chết kéo dài sinh. Nguy cơ thậm chí còn không chỉ có hơn thế, kiếm linh cùng Sở Dương cơ hồ ở đồng thời phát hiện đến một khác điểm, đang ở đó kiếp nạn thần hồn nhô ra một khắc kia lên, mình lại nhận lấy mãnh liệt hạn chế. Đúng vậy, chính là hạn chế, mà không phải là áp chế, nếu chỉ tinh khiết chẳng qua là áp chế, vậy cũng là hành động của mình có điều bất. Bị kia tu vi, khí thế chờ một loại mặt kinh sợ, áp bách mà tạo thành riêng áp chế, đột nhiên mà hiện tại chân thực tình hình nhưng hoàn toàn bất đồng. Thân thể của mình vẫn có thể tự do hoạt động, nhưng chỉ có thể ở quanh thân ba thước phạm vi nội động làm, thần thức, nội tức cũng có thể tự chủ vận chuyển, nhưng giống như trước cũng thì không cách nào dọc theo người ra ba thước phạm vi ở ngoài, nhưng là nghĩ muốn đi ra ngoài, vô luận là thân thể, thần thức, nội tức cũng hoàn toàn không thể nào. Thậm chí, muốn ngay cả trở về cửu kiếp không gian cũng làm không được. Lấy tình huống như thế để phán đoán, tựa hồ là nơi này cả không gian cũng bị kia phong tỏa. Kiếm linh sắc mặt thảm biến, cái này có thể thật sự thảm. Sở Dương sắc mặt cũng có chút thay đổi, ngay cả cửu kiếp không gian đều không thể quay lại, mình lớn nhất lá bài tẩy lại trực tiếp không thể dùng, chuyện lần này có thể là thật đại con. Có thể hắn nhưng ngay sau đó tự bình tĩnh lại, ở nơi này dạng bởi vì đau tổ, ta là thịt cá ác liệt tình huống chỉ, bối rối hữu dụng sao. Càng là bối rối, có thể bị chết càng nhanh. Cho dù thật đi vào hoàng tuyền, cũng vẫn còn thong dong một điểm thật là tốt. Nói cách khác, đây cũng chính là trong truyền thuyết chết sĩ diện. Nhưng thật có thể làm được như vậy, chết sĩ diện, người, cả người thế lại có bao nhiêu? Cho dù chết, cũng là tiêu sái a. Hắn vì sao không trực tiếp giết chết ta đây? Sở Dương trong lòng thật, nhanh nghĩ, chẳng lẽ hắn là phải hiểu những thứ gì sao? Đây là Sở Dương nghĩ đến nhất dựa vào suy đoán. Hoặc là, hắn ở chỗ này đã quá lâu không có nhìn thấy sinh ra, tịch mịch vô cùng rồi. Lại một cái không quá dựa vào, nhưng miễn cưỡng nói xong quá khứ đích suy luận. Hoặc là, còn có cái gì lý do khác? Hẳn là như vậy, nếu là đổi lại ta, ở một cái ra không được địa phương nghỉ ngơi đếm 10 vạn năm, chỉ sợ cũng đã sớm hỏng mất. Tịch mịch, cô độc, mới là loài người địch nhân lớn nhất. Cho dù là kiếp nạn thần hồn cũng không có thể ngoại lệ. Sở Dương trong lòng thật nhanh đổi qua vô số ý niệm trong đầu, sắc mặt cũng là thủy chung thản nhiên. Nếu không có ở trước tiên sẽ chết, như vậy, tự còn có cơ hội. Trước mắt mặc dù cơ hội rất xa vời, nhưng, chung quy là cơ hội. Nguy cơ chưa chắc không thể chuyển thành chuyển cơ, chỉ cần đối phương tồn tại nào đó động cơ, mình tiếp theo còn sống cơ. Kia đột nhiên bay ra kiếp nạn thần hồn đột nhiên vung tay lên, bốn phía đang đi tới cương thi tượng gỗ nhưng ngay sau đó chỉnh tề dừng lại đi tới cước bộ, cơ giới đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như tượng gỗ một loại. Sau đó, kia kiếp nạn thần hồn tự từng bước cha bắt tay vào làm từ trên cao trong đi xuống. Cát y trường bào, râu dài phiêu đãng, gương mặt võ vàng, tinh thần quắc thước. Phần này phong thái, phần này khí độ, rõ ràng tự là một vị tuyệt thế cao thủ, cái thế kỳ nhân. Nhưng từ trước mắt tình hình đến xem, thậm chí bất kể là nhìn từ phương diện nào, này cũng rõ ràng chính là một sống sờ sờ đại người sống. Nhưng này, sống sờ sờ đại người sống, nhưng rõ ràng tự là vừa mới tùy xương khói tụ tập mà thành. Đang ở Sở Dương cùng kiếm linh trước mắt hoàn thành cái kia một loạt chuyển hóa. Sở Dương trong lòng tố chất quả thật đủ cứng rắn, này làm miệng như cũ có thể giữ vững sắc mặt trấn tĩnh, thậm chí còn mỉm cười ôm quyền thi lễ, tiền bối, hôm nay gặp nhau, tiền bối cùng vãn bối quả nhiên là rất có duyên phận a. Kia kiếp nạn thần hồn một đôi mắt nhìn Sở Dương, thế nhưng phát ra nước mùa xuân một loại nụ cười, khẽ gật đầu, nói, không tệ không tệ, nói không sai, ta và ngươi ở giữa thật là hữu duyên. Lão phu vây hãm ở chỗ này đã trải mấy chục vạn năm thời gian, hôm nay mới nhìn thấy ngươi này một cái người sống, không phải là rất có duyên pháp, nhưng vậy là cái gì? Kia kiếp nạn thần hồn vừa bắt đầu thanh âm nói chuyện bao nhiêu còn có chút âm trầm, hơi khô sáp, thậm chí còn có chút lắp bắp, nhưng nói hai câu nói sau, đã tiêu trừ trong thanh âm âm trầm, trở nên lưu loát. Này đại khái là đếm 10 vạn năm ít có mở miệng nói chuyện nguyên nhân, vô luận bất luận kẻ nào mấy chục vạn chưa từng mở miệng nói chuyện, không trực tiếp biến câm cũng là vạn hạnh, có thể như vị này kiếp nạn thần hồn một loại, đã là cực kỳ đáng quý, hơn nữa kiếp này khó khăn thần hồn thanh âm nói chuyện, càng càng về sau lại càng lộ ra vẻ một mảnh bình tĩnh hiền hòa, lại càng thần dị, đồng thời đối với Sở Dương cùng kiếm linh mà nói, trong lòng rung động lại càng mãnh liệt. Người này thực lực tất nhiên kinh khủng, thật không biết hắn rốt cuộc đã đạt tới cái gì tầng thứ. Bất quá đối với này biến hóa, Sở Dương thì ngược lại hơn an tâm mấy phần, cho dù kiếp này khó khăn thần hồn thực lực so với trước dự phán mạnh hơn, cũng không có gì nếu nói, hắn chi thực lực đã sớm vượt qua ra mình có thể kháng cự phạm vi, nữa mạnh hơn mấy phần lại có thể thế nào. Ngược lại hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng mình nói chuyện, đã là vì mình sáng tạo cứu vãn cơ hội nói thêm thay cho một phần cơ hội. Kiếp nạn thần hồn tiện tay một ngón tay, kiếm linh chỉ cảm giác mình giam cầm lại thêm một tầng, lại nói liên tục nói cũng làm không được, chỉ có thể ngơ ngác ở nơi đâu đứng. Hội này tựu cho chúng ta lượng hảo hảo hàn huyên một chút, cái này tiểu hồn phách, ở chỗ này bao nhiêu có chút cản trở. Nếu không phải cần đem nó cùng sinh hồn cùng nhau cắn nuốt, hiện tại tựu giết hắn. Kia kiếp nạn thần hồn nhàn nhạt cười cười, thanh âm thanh nhã. Tiền bối mời. Vãn bối vinh hạnh cực kỳ. Sở Dương ha ha cười một tiếng, có thể có cơ hội cùng tiền bối hảo hảo hàn huyên một lần, chuyện này nhưng là đếm 10 vạn năm mới có lớn lao kỳ ngộ. Trên đời trong lúc vô số người, cũng chỉ có tại hạ có thể có này duyên pháp. Dĩ nhiên, ngươi thật sự hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi lại có này trời ban cơ hội tốt đem thân thể của ngươi tặng cho ta, để cho thân thể của ngươi uy chấn thiên hạ, trở thành thiên địa chi hùng, hơn có thể vĩnh cửu bất diệt trường tồn đi xuống, há có thể không vinh hạnh. Kiếp nạn thần hồn có chút giễu cợt nói, Sở Dương nho nhã lễ độ, thì ra là tiền bối là như vậy tính toán sao? Có thể đem thân thể tặng cho tiền bối, vãn bối tự nhiên là muốn cảm thấy vô cùng vinh hạnh, chẳng qua là xin hỏi. Như là thân thể của ta tặng cho tiền bối, đến tột cùng làm như thế nào để cho? Mà để cho sau, vãn bối thần hồn, vừa nên đi nơi nào an trí đây? Tin tưởng ta để cho thân thể tiền bối sẽ không bạc đãi vãn bối sao? Kiếp nạn thần hồn ha hả cười một tiếng. Ngươi tiểu tử này cũng là thật can đảm sắc, rất có thể ý nghĩ kỳ lạ sao, tại bực này quan khẩu, lại còn dám cùng lão phu đấu võ mồm, thậm chí có kẻ mặc cả. Sở Dương ha ha cười một tiếng, to gan lớn mật, có kẻ mặc cả cố nhiên phải chết, chẳng lẽ quỳ gối cầu xin tha thứ cũng không cần đã chết rồi sao, nếu làm sao cũng không có thể may mắn thoát khỏi, như vậy không ngại tựu đấu một trận, có thể đòi mấy câu ngoài miệng tiện nghi, cũng là tiện nghi, ở tiền bối trước gót chân, đòi ngoài miệng tiện nghi, chỉ sợ đã là vãn bối có thể làm được cực hạn. Tốt, nói thật hay, Kiếp Nạn Thần Hồn mắt lộ ra vẻ hân thưởng, hảo tiểu tử. Khó được ngươi có thể như thế cường tráng, chờ ta cắn nuốt thần hồn của ngươi thời điểm, sẽ làm cho ngươi tạm thời bị chút ít tội tốt lắm. Định tựu cho ngươi một quả thống khoái, chẳng qua là mới nhưng vẫn còn thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Tiền bối ở nơi này làm miệng còn có thể thay vãn bối thiết tưởng một hai, mới thật sự là khó được. Sở Dương cảm kích không khỏi nói vậy tiền bối sống thời điểm, là người tốt sao? Người khác muốn để cho hắn vạn kiếp bất phục, hắn lại còn muốn khen người ta là người tốt. Kiếp Nạn Thần Hồn cười mà như không cười nhìn của hắn, nói, không nghĩ tới đếm 10 vạn năm lấy rơi xuống, lần đầu tiên nhìn thấy người sống, lại còn có thể vì lão phu giải sầu một chút tịch mịch. Chẳng lẽ hiện tại thanh niên, cũng đã như thế được sao? Thật ra khiến lão phu thay đổi cách nhìn, chương 1948, vô cùng biến thái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ta còn tưởng rằng tiền bối đã sớm đối với vãn bối thay đổi cách nhìn đây. Nói về tại hạ thần kinh đại để đại con một chút, bọn họ tất cả cũng nói ta cùng người khác không giống nhau, tiền bối đụng với ta, khó không phải là tiền bối vận khí. Bất quá, thế thái như là đã đến trình độ như vậy, ta có thể hay không hơn vinh hạnh một chút. Sở Dương thân thiết mỉm cười, kiếm linh chính xác bội phục sát đất, cũng đã đến bực này hẳn phải chết trình độ, Sở Dương lại còn có thể chuyện trò vui vẻ, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi quá mảy may. Thần kinh của hắn, chẳng lẽ là đúc bằng sắt là không thành? Không, cho dù thật là đúc bằng sắt, ở nơi này làm miệng cũng sớm hòa tan. Ừ, Kiếp Nạn Thần Hồn méo mó đầu, rất thú vị địa nhìn hắn. Tiểu tử này thật là rất có thú, nếu vãn bối sắp bị trước bị cắn nuốt, còn muốn thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh biết tiền bối tôn tính đại danh. Sở Dương khóe miệng mỉm cười nho nhã lễ độ, xin hỏi tiền bối họ Thẩm tên người nào? Vãn bối cho dù chết, cũng là hiểu quỷ. Tin tưởng tiền bối sẽ không ngay cả điểm này vì báo nguyện vọng cũng không dư thỏa mãn sao. Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cuộc biết không biết thần hồn câu diệt ý vị như thế nào. Lại còn muốn làm quỷ, ngươi cho rằng ngươi còn có thành quỷ cơ hội. Kia Kiếp Nạn Thần Hồn đầu tiên là ha ha cười một tiếng, giễu cợt một câu, hiển nhiên lúc trước đấu võ mồm rơi xuống hạ phong, không có cam lòng, hội này có cơ hội tức thì trả thù trở lại. Sở Dương trong lòng vừa động, có thù tất báo, cái này Kiếp Nạn Thần Hồn tu vi mặc dù cao, nhưng tinh thần rèn luyện hàng ngày chưa hẳn đi nơi nào. Nhưng ngay sau đó, kiếp này khó khăn thần hồn lại tựa hồ như vừa sầu não lên, trên mặt lộ ra thẫn thờ thần sắc, lẩm bẩm nói, lão phu hôm nay đã là Kiếp Nạn Thần Hồn, còn có cái gì mặt mũi lại đề lên mình vãng tích danh hiệu. Chuyện cũng như ở trước mắt, năm tháng như mây khói. Bôi nhỏ tổ tông a, Sở Dương đạm cười nhạt nói, đối thủ cường đại, không phải là chiến chi tội, ngay cả sắp thành lại bại, nhưng, có thể rằng giặc đếm 10 vạn năm như thế tới đây. Lẳng lặng địa cảm thụ thời gian trôi qua, khó không phải là một loại khác tu luyện, này khó không phải là một phần khó được vận khí, về phần là điều xấu vẫn còn may mắn, mỗi người một ý. Kia Kiếp Nạn Thần Hồn trong đôi mắt lộ ra đồng ý thần sắc, ngửa mặt lên trời thở dài chính xác. Này khó không phải là một loại khác tu luyện, điều xấu, may mắn, cũng là mỗi người một ý. Hắn có chút hao tổn tinh thần đứng một hồi, cánh thật có mấy phần không bỏ được nói, lão nhân. Đã có đếm 10 vạn năm cũng không có mở miệng nói chuyện. Hôm nay cùng ngươi nói chuyện phiếm, nhưng có duyên pháp. Sở Dương vô cùng hiểu nói, vãn bối có thể phụng bồi tiền bối nhiều hàn huyên một hồi. Kiếp Nạn Thần Hồn rằng giặc thở dài, ngươi cũng là có hiểu biết hai từ. Hắn trầm mặc hạ xuống, nói, hiện tại, không biết ở bên ngoài là cái gì năm tháng rồi. Đông Hoàng Thiên Đế Quân, nhưng vẫn là tuyết lệ hàn sao. Sở Dương nói, phía ngoài cái gì năm tháng, này một tiết bản thân ta là thật không có coi là quá. Bất quá Đông Hoàng Đế Quân cũng đúng là vẫn còn tuyết lệ hàn. Điểm này cũng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ha ha ha, Kiếp Nạn Thần Hồn sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút, từ một cái từ nhan thiện mục đích võ vàng lão giả, trong lúc bất chợt tự biến thành một cái nhe răng nhếch miệng lệ quỷ. Nhưng ngay sau đó lại thay đổi trở lại, lại thanh thanh đạm đạm cười nói, tuyết lệ hàn. Không thiếu vị Đông Hoàng Đế Quân A, đích xác là anh minh thần võ. Sở Dương trong lòng vừa động, rõ ràng thiếu kiên nhẫn, rồi lại cường tự ức chế. Đây cũng là có thể lợi dụng địa phương. Nhưng ngay sau đó chính là nghĩ thầm, nhìn như thế biến hóa, chẳng lẽ hàng này đối với Tuyết Lệ Hàn rất bất mãn? Nên không phải là Tuyết Lệ Hàn giết nó sao? Thân thiết mỉm cười nói, bất quá đế quân đại nhân mặc dù anh minh thần võ, nhưng có chút lúc, làm xảy ra chuyện, nhưng khó tránh khỏi có chút bất công đạo. Ai, tiền bối cũng đã nhiều năm như vậy không có đi ra ngoài, có một số việc tức thì ta cùng ngài nói, tiền bối cũng là không. Biết, chẳng không nói. Kia kiếp nạn thần hồn nhàn nhạt cười, nói, không nói, kia cũng không nói sao, kia chờ đỉnh nhân vật chính là không phải là, như thế nào là ta bối có thể phán đoán suy luận. Đối với cái đề tài này dường như là tuyệt không gấp gáp. Sở Dương nói, chính xác, xin hỏi tiền bối, nơi này vốn là môn phái, đến tột cùng là gì môn phái? Vì sao lần này đi vào, lại không có thấy nửa điểm môn phái dấu hiệu? Lại thật đem kia dẫn lên đề tài tiếp theo dẫn đi. Kia kiếp nạn thần hồn một đường cùng sắc mặt rốt cục xuất hiện mấy phần không vui mùi vị, nhàn nhạt nói, bất kể là môn phái nào, thủy chung cũng đã bị hủy diệt, hóa thành khói bụi, mai một cho sử sách. Hôm nay lại đề lên tên, vừa có cái gì ý nghĩa? Cho nên lão phu ở tỉnh lại ngày đó, sẽ đem dặm hết thảy có thể chứng minh môn phái thân phận dấu hiệu, toàn bộ tiêu hủy. Thì ra là như vậy, khó trách khó trách. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, một cái vuốt đuôi tiện tay vỗ tới, tiền bối quả nhiên cơ trí. Kiếp nạn thần hồn lãnh mắt thấy tiểu tử này, hội này rồi lại cảm thấy thấy thế nào cũng cảm thấy chán. Năm đó môn phái thảm bị tàn sát, Đông Hoàng đế quân Tuyết Lệ Hàn khoanh tay đứng nhìn, chuyện này để cho hắn vẫn ghi hận trong lòng, đến chết không thể quên được. Ngay cả nữ hóa hình người, vẫn là ghi hận, đáy lòng tự nhiên ước gì có người nhiều lời Tuyết Lệ Hàn nói bậy, ngoài miệng mặc dù nói không thèm để ý, nhưng trong lòng là hy vọng Sở Dương có thể nhiều nói vài lời Đông Hoàng là không phải. Nhưng Sở Dương lại chết sống chính là không đề cập nữa, mình mới vừa rồi làm sao sẽ cảm thấy này vô liêm sỉ tiểu tử thuận mắt đây, ảo giác, nhất định là ảo giác. Những năm gần đây Đông Hoàng bệ hạ vừa có cái gì mới cử động sao? Kiếp nạn thần hồn hỏi, những lời này, thật ra thì hay là tại truy nguyên, hy vọng có thể tìm đến cái gì phát huy điểm, để mượn đề tài để nói chuyện của mình. Sở Dương mờ mịt lắc đầu, vẻ mặt trung hậu đàng hoàng, tiền bối, vãn bối thật ra thì mới phi thăng đến cửu trọng thiên khuyết tổng cộng cũng không còn mấy ngày, coi như là Đông Hoàng thiên, biết cũng vô cùng chi có hạn, về Đông Hoàng bệ hạ cử động chân chính một chút cũng chưa nghe nói qua. Kiếp nạn thần hồn trên mặt co quắp, thật thật có một loại muốn chửi má nó vọng động. Hắn trước khi chết tu dưỡng cố nhiên vô cùng tốt, hơn nữa tu vi cao thâm, định lực cũng tự nhiên là siêu cường. Nhưng lột xác vì kiếp nạn thần hồn, vừa một mình một người trải qua này đếm 10 vạn năm tịch mịch cô độc sau, cũng là cảm giác mình hẳn là càng ngày càng là thiếu kiên nhẫn. Tựa hồ vốn là bình tĩnh chấn định, hôm nay cũng không biết đã đi nơi nào, dường như trở nên táo bạo dễ giận, mới như vậy một hồi công phu, cánh cả thải động nhiều lần như vậy sát cơ. Nhưng hắn vẫn cũng thật không bỏ được cứ như vậy giết chết Sở Dương, dù sao đã đếm 10 vạn năm không có ai cùng tự nói chuyện, hiện tại lấy chồng nói chuyện, cũng cảm giác cảm xúc mênh mông, có chút khó có thể hình dung hưng phấn không khỏi, thậm chí là mới lạ. Kế tiếp, kiếp nạn thần hồn bắt đầu câu hỏi Sở Dương một chút phía ngoài tình hình chung, đối với cái này loại vấn đề, Sở Dương một mực nhận thức thật tình thật trả lời. Nhưng hắn trung hậu đàng hoàng vẻ mặt che giấu dưới, nhưng xen lẫn vô tận nói dối. Thằng này theo lời mỗi một câu nói, cũng là triệt đầu triệt đuôi lời nói dối. Thế sự khó lường, hiện tại phía ngoài chín đại thiên địa liên tràng đại chiến sau, đã là cao thủ thưa thớt, như ta đây ngang tay, mặc dù vẫn không thể coi như là nhất lưu, nhị lưu thân thủ, nhưng tam lưu thân thủ đã miễn cưỡng có thể được cho, Sở Dương ăn nói lung tung nói. Gì, tự ngươi bực này đổ bỏ đi thực lực, cánh cũng được cho tam lưu thực lực. Kiếp nạn thần hồn lần này là thật bị kinh đến, trước mắt tiểu tử. Này, con kiến hôi giống nhau thực lực, nhiều nhất cũng là mới vừa đột phá thiên cấp mà thôi, lại đã xem như tam lưu thực lực, kia ngoại giới võ học cảnh giới được rơi xuống đến cái gì trình độ. Khó trách tiền bối kinh ngạc, thật ra thì ta cũng vậy từng lật xem quá không ít điển tịch, trong sách ghi lại cửu trọng thiên khuyết vãng thích vô số tuyệt đại cường giả vô tận phong thái, vãn bối chúc thực lực này, nhiều lắm là cũng là so sánh với con kiến hôi mạnh một chút xíu, nhiều nhất cũng chính là mã tạc đồ uống, nhưng hiện tại Đông Hoàng thiên nhân tài điêu linh, tự vãn bối thực lực này, Đông Hoàng thiên phía chính phủ đã ba phen mấy bận muốn mời vãn bối gia nhập. Sở Dương hiển nhiên là thêu dệt được với có vẻ, càng biện càng không hợp thói thường. Ta nói tiểu tử, ngươi cho dù cùng lão phu nói mạnh miệng, ngươi có phải hay không cũng nên nói điểm dựa vào, tự ngươi chúc thực lực này, Đông Hoàng thiên phía chính phủ lại ba phen mấy bận muốn mời ngươi gia nhập, ngươi nói lời này một mình ngươi tin sao? Kiếp nạn thần hồn bị Sở Dương lời của có chút tức giận. Sở Dương như cũ vẻ mặt trầm trọng khờ nhiều đàng hoàng, cung thanh nói tiền bối vào lúc này ở giữa đã lâu, với ngoại giới đủ loại biết quá mức có hạn, hôm nay Đông Hoàng thiên phía chính phủ đã sớm xưa đâu bằng nay, năm đó một cuộc biến cố, Đông Hoàng thiên phía chính phủ thế lực lớn tổn hại, vãn bối thực lực mặc dù thấp kém, nhưng thắng trong người nhà trong sạch, thực lực cũng coi như là khá lắm rồi, cho nên Đông Hoàng thiên phía chính phủ đã lực mời vãn bối mấy lần, nhưng là vãn bối thật sự sợ rước họa vào thân. Mấy lần cũng là lời nói dịu dàng tạ tuyệt, bởi vì theo tin tức nho nhỏ, Đông Hoàng đế quân Tuyết Lệ Hàn, bởi vì từ Tiêu Thiên đế chuyện đột nhiên chuyện xưa trọng đề, không biết làm tại sao đắc tội Thánh quân đại nhân, Nghe nói hiện tại đã thân chịu trọng thương, hiện tại cùng Đông Hoàng Thiên phía chính phủ nhắc lên quan hệ, là họa không phải là phúc. Sở Dương vẻ mặt thổn thức, dĩ nhiên, điều này cũng có thể chi là lời đồn đãi, chân chính tình huống như thế nào ta loại lũ tiểu nhân này vật có thể biết. Tuyết Lệ Hàn thân chịu trọng thương, vì từ Tiêu Thiên Đế chuyện, kiếp nạn thần hồn đột nhiên giống như An Xuân dược một loại kích động đứng lên, lời này của ngươi nhưng là thật. Từ Tiêu Thiên Đế tử hào đã, xảy ra chuyện gì, Sở Dương trong nháy mắt tức cười, luôn là nói dối há mồm sẽ tới, nhưng giờ phút này trong lúc nhất thời cánh không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Từ Tiêu Thiên Đế tử hào rốt cuộc đã chết đã bao nhiêu năm? Dường như tối thiểu cũng phải có mấy mười vạn năm đi. Mà vị được mai táng mấy mười vạn năm kiếp nạn thần hồn lại còn không biết Từ Tiêu Thiên Đế đã chết. Sở Dương trái tim đều ở rút gân, thằng này, rốt cuộc đã chết đã bao nhiêu năm? Chẳng lẽ là hơn trăm vạn năm đây? Dĩ nhiên, ở nơi này chính là hình thức trong không gian, căn bản phát hiện không tới thời gian trôi qua, sợ rằng ngay cả vị này kiếp nạn thần hồn cũng là không biết rốt cuộc mình đã qua đã bao nhiêu năm. Ngài cũng không biết Từ Tiêu Thiên Đế chuyện. Sở Dương im lặng chí cực, ngươi nói, Từ Tiêu Thiên Đế đã xảy ra chuyện gì? Kiếp nạn thần hồn đột nhiên có chút điên cuồng lên, trong mắt phát ra thô bạo tới cực điểm khát máu thần sắc, hét lớn, tử hào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói, mau chút ít nói với ta, nữa nói nhảm, ta liền nuốt sống ngươi. Đột nhiên oanh một tiếng, thân thể của hắn đột một địa bạo liệt mà mở, hóa thành vô số lệ quỷ đỉnh đầu, trên không trung cuồng loạn địa bàn xoáy. Vô số đỉnh đầu cũng là dữ tợn kinh khủng, cùng nhau ngửa mặt lên trời giống to, Từ Tiêu Thiên Đế tử hào. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói mau mau cho ta nói. Giờ khắc này bộ dạng, trực tiếp chính là hoàn toàn điên rồi. Chương 1949, Thiên Phong Vân Môn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương sắc mặt mặc dù hoảng sợ, hơn phân nửa vẫn còn làm giả, nhưng trên người nhưng thật thật tại tại ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Không phải là Sở Dương lá gan không đông đảo, thật là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy loại hiện tượng này. Vạn quỷ đều xuất hiện, đang ở trước mắt, loại này tràng diện, nhát gan người sớm rút ra đã qua. Trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, trong lúc nhất thời cánh hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào, người này khẳng định biết Từ Tiêu Thiên Đế bản thân. Hắn nghe được tử hào tin tức lại có như vậy rung động, như vậy kích động, như vậy, người này cùng Từ Tiêu Thiên Đế rốt cuộc là hữu là địch đây. Lúc này chỉ cần phán đoán sai lầm rồi, lấy thằng này vọng động trình độ đến xem, mình lập tức sẽ phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho dù mình lại có thể bạch thoại được thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng nơi, một câu nói sai, tử môn tiếp xúc mở. Nếu là từ hắn vẫn cũng lấy, Từ Tiêu Thiên Đế, hoặc là tử hào, tới gọi, cũng không có sử dụng kính xưng đến xem, hai bên hẳn không phải là bằng hữu. Sở Dương trong lòng cấp tốc suy tư, ít nhất không phải là huynh đệ. Hơn nữa thanh âm của hắn dặm chỉ có vội vàng sao động, cũng không có lo lắng đắc ý vị, này ý nghĩa. Là cừu nhân, nói a, ngươi tại sao còn không nói? Vô số dữ tợn đỉnh đầu cùng nhau giống to, thanh âm chấn hám thiên địa, tử hào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã chết, Sở Dương bằng bình tĩnh khẩu khí nói, hoàn toàn hồn phi phách tán. Về phần cụ thể, không phải ta sở có thể biết. Đã chết, Từ Tiêu Thiên Đế tử hào đã chết, còn muốn bị chết hồn phi phách tán. Kiếp nạn thần hồn khó có thể tin một tiếng kêu sợ hãi. Thậm chí, vô số lệ quỷ đỉnh đầu vào giờ khắc này cũng mạnh mẽ chấn động. Thành một mảnh khói đen, một mảnh sương mù. Có thể thấy được tin tức này đối với hắn đâm kích là như thế nào khổng lồ. Sau đó, một đạo khói đen cuồn cuộn, tựu như vậy lần nữa đột một địa ra hiện tại Sở Dương trước mắt, tựu ngươi cũng biết, cho ta cẩn thận nói rõ ràng, tử hào rốt cuộc là chết như thế nào. Chết như thế nào, chết như thế nào, thanh âm dồn dập, càng về sau trực tiếp nối thành một mảnh không chút nào dừng lại. Sở Dương nhíu mày, nói, ngươi khoảng cách gần như vậy, ta có chút ít không thở nổi. Kia khói đen lập tức lui về phía sau năm trượng. Một lần nữa biến ảo làm một trượng phương viên to lớn bướng bỉnh đáng yêu, kia há miệng, dường như so sánh với đỉnh đầu còn muốn lớn hơn, ngửa mặt lên trời giống to, ta lui ra, người mau mau nói với ta hắn là chết như thế nào, chết như thế nào, chết như thế nào, a a a a. Oanh, cả trong không gian đột nhiên quỷ thanh chiêm chiếp, quần ma loạn vũ, khói đen tràn ngập. Già thiên che địa, một cổ cực độ âm trầm, trong lúc bất chợt tự bao phủ cả tình cảnh. Đưa mắt nhìn lại, trừ ba trượng bên trong còn miễn cưỡng mơ hồ có thể thấy được. Những địa phương khác tất cả đều lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón cực độ trong bóng tối. Đông, đông, đông, Sở Dương rõ ràng nghe được mấy ngàn mấy vạn trái tim ở chung một chỗ kịch liệt nhảy lên. Bạn đang đọc truyện tải, nhưng là nơi đây, trừ mình ra ở ngoài, căn bản là nữa không có bất kỳ một cái sinh linh, bao gồm kiếm linh ở bên trong, kiếm linh cũng là không.